liên bang ngay trong buổi tối cùng ngày cái dự luật ái quốc trong thời chiến bị tuyên bố hủy bỏ. Nội dung của bài đặc san cho rằng trong nửa năm qua, bên trong liên bang đã xảy ra vô số các đại sự kiện, mà phía sau màn tất cả các đại sự kiện này cũng đều đang cất giấu những đại âm mưu không thể phô bày cho người khác thấy. Một vài đại gia tộc nào đó có âm mưu muốn phản động, ý đồ muốn kích động những dân chúng mù quáng, gây nên sự xích mích, tạo thành cảm xúc đối lập nguy hiểm giữa các giai tầng trong xã hội, khiến cho mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt hơn, từ đó tiến hành những động thái cướp bóc tài nguyên cường lực, nhằm đạt đến mục đích kéo dài sinh mệnh tội ác của chính mình. Nội dung suốt trong ba bài đặc san tham luận này đã quán triệt mạnh mẽ, thậm chí là phơi lộ hoàn toàn rõ ràng những lời ẩn ý hoặc là chỉ rõ ràng của vị phóng viên tiên sinh kia. Một fan đem đầu mũi giáo trực tiếp chỉ thẳng về phía cuộc hành quân trầm mặc, chỉ hướng thẳng về phía thất đại gia tộc liên bang từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc, chỉ hướng thẳng về phía vị nghị viên trẻ tuổi thai chi nguyên kia. Ngay bên dưới cái tiêu đề lớn chói mắt của bài đặc san, chính là một thiên văn vẻ chính luận do đích thân Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tự mình viết ra. Ở trong bài văn chính luận, ông ta đã dùng một loại bút pháp bình tĩnh mà giải đáp một vài vấn đề hiện tại dân chúng liên bang đang quan tâm đến nhất. Hơn nữa còn phát biểu cái nhìn của chính mình đối với tình hình phát triển sự vụ chính trị của liên bang trong suốt 3 năm vừa qua. Sau đó trong đoạn kết thúc bài văn chính luận, ông ta còn viết như vậy, những địch nhân khoan dung chân chính đều là những người cuồng nhiệt. Nhưng mà sự khiêu chiến khoan dung chân chính thông thường cũng không phải là những phần tử cuồng nhiệt có niềm tin tín ngưỡng chắc chắn này, mà thông thường là những loại người khác. Ngoài miệng bọn họ muốn đánh mất đi những sự nghi ngờ hướng về phía chính mình, đồng thời bọn họ lại còn muốn che đi cái miệng của những người khác, buộc chặt tay chân của những người khác. Bọn họ nghĩ muốn trói buộc tay chân của tất cả chúng ta, cho nên bọn họ nghĩ muốn làm hết mọi biện pháp để bãi bỏ dự luật ái quốc trong thời chiến. Bọn họ muốn che lại cái miệng của những người khác, cho nên đã dùng ra đủ các loại thủ đoạn uy hiếp, kèm chặt hai bên, hoặc là thu mua giới truyền thông. Kiều Trì Tạp Lâm đã từng nói qua, ý chí của kẻ yếu có được một khả năng duy nhất, một lực lượng duy nhất, đó chính là sự cuồng nhiệt. Nếu như cái đám cường giả nhát gan đang khống chế trong tay tài nguyên xã hội kia, chỉ biết nhào nặn trong tay cái cỗ lực lượng duy nhất trong tay của những kẻ yếu đuối như tôi, như các vị vậy, nhằm để đạt đến những mục đích cá nhân của bọn họ, như vậy thì chúng ta sẽ vì cái gì mà lại đi khoan dung đối với bọn họ chứ? Lối hành văn của Tổng thống tiên sinh từ trước đến giờ vẫn như cũ cường kiện chấn động lòng người, giống hệt như là đang thao thao hùng biện trên bục diễn thuyết trước mặt vô số dân chúng liên bang vậy. Nhưng mà liên bang ngày hôm nay cũng đã không còn giống như liên bang năm đó vậy, vĩnh viễn cũng chỉ biết quẳng ném ra những lời hoan hô nhiệt liệt, những thanh âm ủng hộ nhiệt thành như năm xưa. Sau khi cái đoạn văn chính luận này được đăng lên trên diễn đàn, một vài người có nhận thức chính trị, có chút suy ngẫm, bao gồm những vị học giả theo các lưu phái chính trị khác nhau, hoặc là các phần tử tri thức khác, tất cả cũng đều tạm thời bảo trì sự trầm mặc cùng với cẩn thận nghe ngóng tình hình. Ngay buổi sáng sớm ngày hôm sau, trên một tờ báo lớn khác đã trầm mặc xem như không nghe không thấy gì suốt một thời gian khác lâu. Tờ Nhật báo đặc khu thủ đô đã nhanh chóng đưa ra sự đáp trả mạnh mẽ. Tại một góc không quá bắt mắt nào đó nằm ở trang báo thứ hai của tờ Nhật báo, người biên tập đã phi thường nhiệt tình hoan hô chủ biên Bốp cùng với thủ tịch phóng viên Ngũ Đức đã đạt được tự do sau những tháng ngày bị giam giữ phi pháp. Đồng thời ở ngay cuối trang báo thứ hai của tờ Nhật báo cũng đăng một đoạn văn đáp lại đơn giản của Bốp tiên sinh đối với bài văn chính luận kia của Tổng thống tiên sinh. Nếu như mặt đối lập với loại danh từ cuồng nhiệt này chính là sự lãnh khốc, như vậy thì khi các người lựa chọn sự lãnh khốc, vậy thì cũng không phải tất cả những dân chúng đang nén giận trong lòng cũng đều sẽ tự nhiên lựa chọn sự cuồng nhiệt. Bên trong cái chướng bồng lâm thời dựng ngay phía trước cửa, Trung tâm Nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm, chủ biên Bốp sau một đêm thức trắng không ngủ, nhặt lên một điếu thuốc lá mùi thô vẫn còn lại phân nửa trên bàn làm việc. Nhẹ nhàng hút mạnh một hơi cay nồng, sau đó đưa tay lên dụi dụi một chút cặp mắt đã có cảm giác mỏi mệt, đang chuẩn bị một chút ly cà phê đen mà Đào Lệ Tư đích thân pha riêng cho ông ta. Hoàn thành cho xong bài chính luận thứ hai của mình, thì liền nhìn thấy Ngũ Đức tiên sinh vén rèm tiến vào bên trong. Lời đáp lại phi thường đơn giản hữu lực, chính là vì cái gì lại phải đặt ở cuối trang báo thứ hai. Phóng viên Ngũ Đức đưa tay đoạt lấy tách cà phê đen trong tay Bốp, hớp lấy một ngụm. Rất nhanh bị thứ nước đen vừa chua vừa đắng kia kích thích khiến cho cặp mày nhăn tít lại, lắc lắc đầu, nói, Đào Lệ Tư thật đúng là hiểu biết thói quen uống cà phê của anh. Chẳng qua anh rốt cuộc đến lúc nào mới một phen hoàn tất thủ tục ly hôn. Cô ấy đã đợi anh suốt bao nhiêu năm nay rồi à? đứa nhỏ trong nhà phản đối quá mức kịch liệt. Chủ biên Bốp có chút chua xót cười nhạt, nói, cái này vừa vặn có thể trả lời câu hỏi thứ nhất của cậu luôn. Theo ý của tôi, vì để đáp lại những luận điệu trần từ cũ rích của Tổng thống tiên sinh kia, thậm chí vấn đề xử lý chuyện nội bộ gia đình cũng không còn quan trọng nữa. Ngũ Đức khẽ liếc mắt nhìn lên tờ đặc san diễn đàn đăng vào buổi tối ngày hôm qua, hiện đã được in ra đặt trên bàn làm việc, cảm khái nói. Tổng thống mặt bố nhĩ mấy chục năm nay vẫn luôn nương dựa vào những dân chúng cuồng nhiệt, từ một đứa cô nhi con của thợ khai thác mỏ mà lớn dần trở thành Tổng thống liên bang. Không ngờ đã bắt đầu cảnh giác đối với hai từ cuồng nhiệt này rồi, đây thật sự là một chuyện tình khiến cho kẻ khác cảm thấy trào phúng a. Lịch sử luôn luôn dễ dàng làm cho những người mưu sự sống đủ lâu cảm thấy hoang đường, lo lắng. Chủ biên Bốp nhàn nhạt nói, năm đó vị nghị viên Mạch Đức Lâm kia đã từng liên tục viết ra hơn 10 bài xã luận dạt dào cảm xúc mạnh mẽ. Khi đó làm gì có ai có thể nghĩ đến ông ta là người đế quốc cơ chứ? Đồng dạng ai có thể ngờ đến đối thủ tranh cử của ông ta năm đó, hiện tại không ngờ cũng đã bắt đầu viết xã luận rồi. Dòng lịch sử chính trị sẽ vĩnh viễn lặp đi lặp lại một cách chán nản giống như vậy hay sao? Phóng viên Ngũ Đức khẽ nhíu cặp mày lại một chút, nhìn về phía đám dân chúng du hành đang tự giác dọn dẹp rác ở bên ngoài chướng bồng kia. Bộ dáng có chút suy nghĩ, nói, Thái Chi Nguyên có thể nào sẽ giống như vậy hay không? Sự khác nhau giữa chính khách cùng với chính trị gia, cũng giống như là sự khác nhau giữa thợ nắn tượng cùng với họa sĩ mà thôi. Thợ nắn tượng căn bản không thể nào giữ lại được sự chân thật cùng với cảm xúc của đối tượng mô phỏng. Vĩnh viễn cũng chỉ có thể lặp lại những đường nét thủ công mà thôi, chỉ cần đạt đến được mục đích của chính mình, nhằm để kiếm tiền tài hoặc là thanh danh. Chủ biên Bốp cảm khái, nói, thời điểm khi mà Mạt Bố Nhĩ bắt đầu từ trong một sở luật sư sự vụ thất bại mà bước vào giới chính đàn liên bang, chúng ta cũng vừa mới bước chân ra khỏi trường đại học, bước chân vào giới tin tức. Bắt đầu từ đó trở đi, tôi mãi vẫn luôn hò hét ủng hộ nhiệt tình nhất đối với ông ta. Bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng ông ta chính là một kẻ khác biệt trong giới chính trị, là một luồng gió thanh lưu tươi mát mới mẻ. Cực kỳ có thể trở thành một vị chính trị gia tài giỏi, mà không phải là một đám chính khách đầy một bụng tinh dịch cùng với đầu óc chỉ biết có chi phiếu cùng với âm mưu. Đáng tiếc là sự thật cuối cùng vẫn là khiến kẻ khác trở nên thất vọng như vậy. Ông ta chung quy vẫn là bước chân lên con đường chính khách đùa bỡn với quyền mưu. Về phần cái vị nghị viên trẻ tuổi mà cậu vẫn luôn quan tâm kia, tôi cho rằng bất luận hắn ta đang kêu gọi dân chúng, kích động tạo thành cảm xúc đối lập, khống chế bầu không khí cuồng nhiệt trong một chừng mực nhất định, cũng đều đã làm phi thường xuất sắc rồi. Nếu như cậu cẩn thận phân tích lại đoạn đối đáp giữa hắn cùng với gã phóng viên tờ báo diễn đàn kia, sẽ liền phát hiện ra hắn ta trên thực tế đối với bất cứ một câu hỏi sắc bén nào của gã phóng viên, cũng đều không có cấp ra một đáp án chân chính nào cả. Thế nhưng cũng đã đủ để thuyết phục những người bàng quan xung quanh rằng hắn chính là kẻ chính xác. Bởi vì do ra thế, những dã tâm theo như suy nghĩ của chúng ta, thì ở trong mắt của hắn cũng chỉ xem như là một lẽ thường đương nhiên mà thôi. Cho nên không có bất cứ kẻ nào có thể bắt giữ được trong thân thể của hắn có được một chút tia hương vị hờn giận gì mà những người khác chắc chắn sẽ có. Bản thân hắn trời sinh có một loại khí tức khiến cho kẻ khác cảm thấy tín nhiệm trong tâm thầm lặng lẽ. Ngũ Đức khẽ nhíu mày, hỏi, cái này cũng không phải là tuyển chọn hoa hậu, hoa vương, cậu đến tột cùng là nghĩ muốn nói cái gì chứ? Bốp khẽ cười nhạt, nói, tôi nghĩ muốn nói chính là, cái vị nghị viên trẻ tuổi này chính là có được năng lực cùng với sự trầm ổn vượt quá tuổi tác của cậu ta. Cậu ta đã là một vị chính khách phi thường thành thục, cậu ta chính là một Mạt Bố Nhĩ thứ hai, thậm chí so với Mạt Bố Nhĩ càng thêm lão luyện, thành thục hơn rất nhiều. Phóng viên Ngũ Đức trầm mặc không đáp lời. Đương nhiên, xét theo tình hình trước mắt mà nói, muốn như đánh bại được một gã chính khách thành công giống như Tổng thống Mạt Bố Nhĩ vậy, quả thật cần có những thủ đoạn chính khách giống như Mạt Bố Nhĩ vậy. Chủ biên Bốp bất đắc dĩ nhún vai, nói, hoặc là cách làm không thèm nói đến đạo lý gì giống như đám người tiểu đội 7 vậy. Vấn đề là cả hai loại cách này tôi cũng đều rất không thích. Phóng viên Ngũ Đức nhíu mày, nói, chủ biên Bốp tự giễu nói, những gã gọi là phần tử trí, tức vừa dối trá vừa nhát gan giống như cậu, giống như tôi vậy, đương nhiên sẽ luôn luôn đặt niềm tin vào trong chế độ, một phen đem toàn bộ hy vọng ký thác vào hai chữ chế độ này. Chỉ tiếc là cái loại hy vọng này rất giống như là nằm mơ nói mớ giữa ban ngày. Cái chế độ đã kéo dài mấy ngàn mấy vạn năm bên dưới quang huy đệ nhất hiến chương này, cũng đều sẽ xuất hiện một cái vấn đề lớn trước tình hình hiện tại. Phóng viên Ngũ Đức đột nhiên nói, Có lẽ trên thế giới này cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua cái loại sinh vật giống như chính trị gia này. Bất luận kẻ nào tiếp xúc lâu dài cùng với chính trị cũng đều sẽ biến thành một gã chính khách. Chủ biên Bốt đứng thẳng người dậy, xốc lên tấm mành của cái chướng bồng, nhìn về phía bộ chỉ huy của cuộc hành quân trầm mặc nằm ngay bên cạnh trung tâm nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm. Trầm mặc một lát sau mới nói, còn nhớ rõ cái câu kết thúc nổi tiếng trong quyển tiểu thuyết của Tịch Lạc kia hay không? Là bộ tiểu thuyết nào? Phóng viên Ngũ Đức hỏi, có phải là câu kết bên trong bộ tiểu thuyết có hình phạt treo cổ hay không? Đúng vậy. Chủ biên Bốt nhìn về phía giám dân chúng biểu tình thị uy đã sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng trật tự bên ngoài, hạ thấp giọng thì thào lẩm bẩm, hỡi những dân chúng thiện lương, các người phải cảnh giác à. Không có bao nhiêu người giống như hai người Bốt cùng với Ngũ Đức như vậy, vừa mới chấm dứt xong tai ương lao ngục, đang được đám quần chúng của cuộc hành quân trầm mặc bảo hộ. Lại bắt đầu đối với vị nghị viên trẻ tuổi kia sản sinh ra những tia cảnh giác sầu lo sâu xa hoặc là đa tình đa cảm. Tuyệt đại đa số các ánh mắt cảnh giác vẫn như cũ dừng lại ở trên người Tổng thống mặt bố nhĩ cùng với chính phủ liên bang. Có mấy tờ báo truyền thông tin tức theo phe phái tự do nổi tiếng trong liên bang đã đăng cáo tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa quan trọng của việc bãi bỏ dự luật ái quốc trong thời chiến, đồng thời đăng lại câu đáp lại đơn giản đối với bài văn chính luận của Tổng thống mặt bố nhĩ của chủ biên Bốt. Hơn nữa cực kỳ hiếm có trong suốt 3 năm nay đã chất vấn cực kỳ bén nhọn đối với chính phủ liên bang. Vì cái gì một tin tức quan trọng như là dự luật ái quốc trong thời chiến bị bãi bỏ như thế, mà một cơ quan truyền thông hàng đầu liên bang như kênh tin tức đài truyền hình liên bang lại chỉ phát một đoạn tin ngắn không đến một phút đồng hồ, hơn nữa cũng không có bất cứ nội dung hình ảnh nào cả. Có phải là thuyết minh rằng chính phủ liên bang đang can thiệp nghiêm trọng vào sự tự do tin tức hay không? Còn có vì cái gì mà ban ngành điều tra Liên hợp Liên bang lại nhìn không thấy bất cứ dấu hiệu gì có ý định giải tán vậy? 3 năm nay, bởi vì muốn đoán ý nói hùa theo cơn sóng thủy triều dân ý của xã hội liên bang, cũng với vị cái dự luật ái quốc trong thời chiến cùng với ban ngành điều tra Liên hợp kia, ngoại trừ tờ Nhật báo đặc khu thủ, đô, không có bất cứ một cơ quan truyền thông nào dám đưa ra những chất vấn mạnh mẽ cường ngạnh như vậy. Mãi cho đến bây giờ khi mà dự luật ái quốc trong thời chiến bị hủy bỏ, bọn họ rốt cuộc cũng đã triển lộ ra dũng khí tát nước theo đuôi của chính mình. Có lẽ là bởi vì đáp lại cái dũng khí tát nước theo đuôi cùng với áp lực từ khắp các phương diện bên trong liên bang, tòa nhà nghị viện liên bang rất nhanh đã tổ chức nên một hồi hội nghị dự họp đặc biệt. Nhưng mà nằm ngoài sự dự kiến của mọi người, thậm chí để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là cuộc dự họp hội nghị đặc biệt căn bản cùng với các yêu cầu hạng mục chính trị của cuộc hành quân trầm mặc kia không hề có bất cứ quan hệ nào với nhau cả. Không có bàn về việc tiếp tục điều tra với cuộc nổ mạng của phi thuyền cổ Trung Hào, cũng không có điều tra về chuyện của tiểu đội 7. Mà hội nghị đặc biệt của nghị viện có ý đồ muốn thông qua một cái dự luật hoàn toàn mới, với tên gọi là Quốc thổ An toàn Pháp. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận nội dung của dự luật này lại cùng với dự luật ái quốc trong thời chiến kia giống nhau như đúc. Mãi cho đến lúc này, tất cả mọi người mới giật mình nhớ lại, ở bên trong nghị viện, số lượng các nghị viên thuộc phe phái của mặt bố nhĩ vẫn như trước chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, đây vẫn như cũ chính là nghị viện của ông ta. Bầu không khí bên trong tòa nhà nghị viện ngày hôm nay cũng giống hệt như những ngày bình thường khác, hoặc là nói luôn luôn tràn ngập áp lực trầm mặc vô cùng cực đoan. Khắp mọi nơi cũng chỉ có những viên chức ôm theo các tài liệu, hồ sơ đi tới đi lui giữa các hàng ghế dài. Kể từ sau kỳ bầu chọn lại thành viên nghị viện, các vị nghị viên thuộc các phe phái đối địch đã có thói quen với việc thất bại. Cho nên chuyện tình duy nhất mà bọn họ cần phải làm chính là không được nhấc tay khi bầu phiếu quyết định mà thôi. Nhưng mà mặc dù là như vậy, cũng không có cách nào ngăn cản việc thông qua cái điều lệ dự luật này. Cho nên rất nhiều người rõ ràng lựa chọn việc ngủ gậy, dù sao bàn tay đã gối lên mặt để ngủ khẳng định cũng không thể giơ lên bầu chọn nữa rồi. Thỉnh hãy giơ tay lên. Một gã nhân viên phụ trách bảo an tòa nhà nghị viện vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn gã quân nhân sĩ quan thanh niên đang ngồi trên chiếc xe lăn, ý bảo hắn giơ hai tay lên. Sau đó xuất ra dụng cụ dò xét kim loại tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Thậm chí cũng không có buông tha tấm thảm màu xám nằm bên dưới cặp chân tàn tật đã gãy đôi của gã quân nhân sĩ quan kia. Từ sau năm đó khi mà Phó Tổng thống Bái Luân cùng với mấy vị nghị viên tiên sinh bị chết thảm trong tòa nhà nghị viện, công tác bố trí an toàn ở trong này đã trở nên vô cùng nghiêm mật. Sau đó cũng không có phép bất luận kẻ nào có thể mang theo súng ống hay vũ khí kim loại tiến vào trong tòa nhà đại lâu này nữa. Sau khi nhận được kết quả điều tra, đạt, văn tay thúc động chiếc xe lăn tiến vào cổng lớn. Thỉnh thoảng hắn lại vuốt ve một chút chỗ cái chân gãy vẫn còn đau nhức của chính mình, biểu tình trên khuôn mặt kiên nghị vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Thậm chí ngay cả gã cảnh vệ gác cổng kia nữa, không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến. Gã quân nhân thuộc phần tử phản loạn đang bị chính phủ liên bang truy nã gắt gao kia, không ngờ lại dám xuất hiện ở tòa nhà nghị viện như thế này. Tiến hành đầu phiếu chính là quyền lợi chính trị do dân chúng giao cho các vị nghị viên làm đại biểu cho mình. Giơ cao tay lên hoặc là buông tay xuống để mà đại biểu cho thái độ của bọn họ đối với một vấn đề. Nhưng mà hiện tại bên trong đại sảnh nghị viện, có một vài vị nghị viên ngồi ngả ngớn đùa giỡn với mấy ngón tay mình, có một vài vị nghị viên mệt mỏi không chịu nổi, gối đầu lên cánh tay mà ngủ gậy, có một vài vị nghị viên thì lại cầm điện thoại di động mà chơi đùa trò chơi điện tử trong đó. Vị cố vấn an toàn quốc gia đang đứng trên bục giảng mà thuyết minh sơ lược một chút nội dung của dự luật quốc thổ an toàn Pháp vừa mới được khởi xướng. Đám nghị viên theo phe phái mặt bố nhĩ mang theo vẻ mặt nghiêm túc không ngừng đứng lên ngồi xuống mà chất vấn các vấn đề này nọ, ngẫu nhiên còn vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt nữa. Nhưng mà bọn họ ở trong mắt các nghị viên thuộc các phe phái chống đối khác thì lại phảng phất như căn bản không hề tồn tại vậy. Một khi đã không thể thông qua việc phổ thông đầu phiếu mà giải quyết vấn đề, như vậy liền chỉ cần trầm mặc chống lại là được rồi. Các vị nghị viên, nghị viện chính là tòa thành lũy chính nghĩa cuối cùng của liên bang, vì để có thể chiến thắng được trận chiến tranh chính nghĩa cùng với đám người đế quốc này, vì để giữ gìn sự chính nghĩa lớn nhất của dân chúng liên bang, lúc này tôi xin mời các vị hãy giơ lên cánh tay cả các vị, thông qua dự luật quốc thổ an toàn Pháp. Vị cố vấn an toàn quốc gia tiên sinh đã chấm dứt xong phần trình bày của chính mình, mỉm cười gật đầu ý bảo chuẩn bị xuống khỏi bục diễn thuyết. Người chủ trì hội nghị nhìn thấy vị cố vấn an toàn quốc gia đã xong, liền nói vào trong micro, tiếp theo xin cho mời Trung tá Vân Bồng của Bộ Quốc phòng lên đây phát biểu ý kiến. Từ trong cái thông đạo bằng những ván lót gỗ phi thường quý giá, một chiếc xe lăn thong thả mà kiên định chậm rãi đều đi lên. Gã quân nhân sĩ quan thanh niên biểu tình trên mặt phi thường kiên định, cũng bình tĩnh giống hệt như là tấm vải phủ bên dưới hai chân tàn tật của hắn vậy. Cậu là Thượng tá Vân Bồng à? Vị chủ trì hội nghị khẽ nhíu mày nhìn về phía chiếc xe lăn bên dưới các bục giảng kia, nghĩ thấy vị quân nhân sĩ quan kia nhìn có chút quen mặt. Gã quân nhân sĩ quan lắc lắc đầu, hồi đáp, không, tôi là Thiếu tá Đạt Văn Tây của Sư đoàn Thiết giáp 17 mới. Nghe thấy cái tên đó, những vị nghị viên đang ngồi ngả ngớn đùa giỡn với mấy ngón tay của chính mình, nhất thời thân thể cứng ngắc lại. Những vị nghị viên đang mỏi mệt không chịu nổi, ngả người lên trên cánh tay mà ngủ thì mạnh mẽ ngồi thẳng dậy. Những vị nghị viên đang chơi đùa trò chơi điện tử trên điện thoại di động thì cũng theo bản năng ngẩng phát đầu lên, có người còn làm rớt cả điện thoại di động trên tay mình xuống nữa. Bên trong đại sảnh nghị viện vốn dĩ tử khí nặng nề, và lúc này đột nhiên phát ra một trận kinh hô. Có vài vị nghị viên theo phe phái mặt bố nhĩ mang theo thần tình khiếp sợ đứng thẳng người lên, chần chừ trong chốc lát, xác nhận rõ ràng thân phận của người này, bắt đầu lớn tiếng kêu gọi cảnh vệ bắt người. Đám cảnh vệ bên ngoài các cánh cửa thông đạo rất nhanh đổ ào vào bục chủ tịch. Đạt Văn Tây đang ngồi trên chiếc xe lăn phảng phất như vốn dĩ không hề để ý đến nguy hiểm của bản thân mình. Dương mắt nhìn chằm chằm về phía đám nghị viên đông nghìn nghịt bên dưới chỗ ghế ngồi, dùng ngữ khí nhanh gọn mà lớn tiếng nói, vị cố vấn an toàn quốc gia tiên sinh vừa rồi có nói. Nghị viện chính là bức thành lũy chính nghĩa cuối cùng của liên bang, các người ngồi ở trong này cũng đều là quyền lợi do dân chúng liên bang cấp cho các người. Như vậy thì vì cái gì mà không thể bỏ ra một chút thời gian để nghe qua một chút tiếng lòng của những quan binh tại tiền tuyến chân chính cơ chứ? Lúc này đám cảnh vệ đã xông thẳng lên bục chủ tịch. Gã cảnh vệ chạy đến trước nhất rút ra một cây gậy kích điện bên hông chính mình. Có gã cảnh vệ chụp lấy chiếc xe lăn của hắn, có gã cảnh vệ thì thô bạo chụp lấy phần áo trên người hắn. Ý đồ một phen đem hai cánh tay duy nhất còn lại của hắn bẻ ngoặt về phía sau lưng của hắn. Chiếc xe lăn bị ném nằm chỏng chơ trên mặt đất, Đạt Văn Tây hành động có chút khó khăn ra sức dãy dụa liên tục. Bộ quân trang thẳng tắp, trên ngực đeo huân chương quân công cao quý cùng với những huân biểu chằng chằng chịt chịt trên người hắn cũng bị rạch ra vài đường lỗ hổng, bị người thò tay vào kiểm tra loạn xạ một trận. Hắn nằm dày trên mặt đất, ngắm nhìn về phía đỉnh tầng cao xa của đại sảnh tòa nhà nghị viện, phẫn nộ gầm rú, nói, đám các người đều là một đám người nhu nhược. Đối mặt với sự răn dạy tràn ngập bi phẫn của gã quân nhân sĩ quan tàn tật trên bục chủ tịch, có gã nghị viên khẽ nhíu mày lại một chút. Sau đó vô cùng thong thả cúi đầu xuống, tiếp tục đùa giỡn với những ngón tay rảnh rỗi của chính mình. Đám nghị viên thuộc phe phái mặt bố nhĩ thì đứng thẳng người lên, huy động cánh tay phẫn nộ mắng chửi đáp lại. hơn nữa còn lớn tiếng kêu gọi cảnh vệ mau mau lôi tên phản loạn này ra khỏi đại sảnh nghị viện. Vào đúng thời điểm này, cái vị nghị viên đang chơi đùa với cái điện thoại di động trên tay mình chợt khẽ cau mày một chút, bốp một tiếng, dùng cái điện thoại di động đập một cái thật mạnh lên trên mặt bàn, lớn tiếng nói, từ từ. Đợi để cho gã quân nhân sĩ quan phản loạn này ở trong nghị viện phát biểu những lời diễn thuyết ác độc công kích liên bang hay sao? Một gã nghị viên theo phe phái mặt bố nhĩ mang theo sắc mặt âm trầm lớn tiếng trách mắng, nghị viên lạp lý, ngài phải nhớ cho kỹ. Nơi này chính là cơ cấu nghị sự thần thánh nhất của liên bang, không phải là một hội trường tập hợp của một đám người lưu manh nào đó. Xin mời ngài nhớ kỹ rõ ràng thân phận của chính mình, không nên can thiệp vào chuyện này. Đạt Văn Tây bị đám cảnh vệ hung hăng đặt nằm bệch bên dưới mặt sàn gỗ của bục diễn thuyết. Ở trong mắt của hắn lúc này chính là hình ảnh cái đèn chùm hình một ngôi sao chổi bị treo ngược trên đỉnh tầng, chính là ở trên cao nhất của bục chủ tịch. Cặp mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập bi thương, thế nhưng cũng không có ý bi tráng của một người tràn ngập tuyệt vọng. Hắn buông tha ý tứ chống cự tuyệt vọng, giống hệt như một gã bệnh nhân tâm thần bình thường, lớn tiếng cười nói, kênh tin tức đài truyền hình liên bang đang trực tiếp hình ảnh tại hiện trường. Toàn bộ liên bang hiện tại đang nhìn thấy đám nghị viên tiên sinh các người đối đãi với một vị thiếu tá liên bang bị tàn tật như thế nào. Các vị nghị viên tiên sinh, xem ra các người thật sự không lo lắng chuyện bị cử tri vứt bỏ chính mình à. Không có ai tin tưởng vào sự uy hiếp của gã quân nhân sĩ quan này cả. Quả thật lúc này trước sau trên dưới bục chủ tịch có bố trí tổng cộng 12 cái camera ghi hình của kênh tin tức đài truyền hình liên bang. Nhưng mà đây chỉ là những biện pháp ghi hình theo lệ thường của tòa nhà nghị viện mà thôi, ngày hôm nay cũng không có bố trí truyền hình trực tiếp hình ảnh ở nơi này. Vào đúng thời điểm này, trên cái màn hình lớn phía sau bục chủ tịch của đại sảnh nghị viện, bình thường giống hệt như một bức tường màu trắng, đột nhiên lại sáng bừng lên. Chất lượng hình ảnh hiển thị trên màn hình thật sự rất kém cỏi, cũng chỉ có thể nhìn thấy những gương mặt mơ hồ ẩn hiện xuất hiện trên đó mà thôi. Nhưng mà ở trên góc phải trên của những hình ảnh kia xuất hiện hết sức rõ ràng ký hiệu của kênh tin tức đài truyền hình liên bang, bên dưới cái ký hiệu kia rõ ràng có thêm hai chữ nhỏ, trực tiếp. Toàn bộ đại sảnh nghị viện liền ồ lên một mảnh, đám nghị viên của phe phái mặt bố nhĩ sau khi phẫn nộ mắng chửi thỏa mãn cảm xúc, vừa mới ngồi xuống. Lại một lần nữa khiếp sợ đứng thẳng người lên, phảng phất như là vừa mới nhìn thấy quỷ vậy, quay đầu không ngừng tìm kiếm những đầu camera ghi hình ở xung quanh. Những hình ảnh trên màn hình dần dần rõ ràng hơn, lộ ra một khuôn mặt góc cạnh tuấn tú nhưng lại dị thường thô bạo. Bên cạnh cái khuôn mặt này, còn có thêm 7-8 gã quân nhân sĩ quan mặc trên người bộ quân trang của quân đội liên bang. Bên trong đại sảnh nghị viện dần dần im lặng trầm mặc xuống. Tất cả các ánh mắt bên trong đại sảnh nghị viện cũng đều dừng lại ở trên cái màn hình lớn kia, nhận ra được thân phận của gã quân nhân sĩ quan này rồi. Đây là một đoạn email, hình ảnh mà hai ngày trước đã được chuyển về. Đến từ căn cứ quân đội liên bang trên tinh cầu Mạc Hoa, đến chính từ tiền tuyến của chiến tranh trên lãnh thổ đế quốc. Bên trong đoạn email hình ảnh này, vị thượng tá liên bang trẻ tuổi ngạo nghễ kia đang nhíu chặt cặp lông mày đen dày rậm rạp, lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm vào camera. Lớn tiếng nói, thân là một quân nhân sĩ quan liên bang, vốn dĩ không nên tham dự vào chính trị, nhưng mà bởi vì lời yêu cầu của một người con gái mà tôi yêu mến. Cho nên bản thân tôi mới ngoại lệ hướng về phía nghị viện liên bang cùng với toàn bộ dân chúng mà thuyết minh một lần, tổng cộng có 3 câu. Tôi là Thượng tá Lý Phong, đương nhiệm sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 17 mới của quân khu liên bang. Các quân nhân sĩ quan bên cạnh tôi đều là những quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 17 mới. Tôi thật sự không biết thiếu tá Đạt Văn Tây tiến vào đại sảnh nghị viện lần này là muốn nói những chuyện gì. Tôi chỉ biết rõ ràng là hắn khẳng định không phải là quân nhân sĩ quan phản loạn của liên bang. Những lời nói của tôi đến đây là hết. Sau khi đơn giản nói xong mấy câu nói này, bức email hình ảnh này cũng chấm dứt. Những hình ảnh trên màn hình chủ của đại sảnh nghị viện đã quay trở về những hình ảnh trực tiếp của kênh tin tức đài truyền hình liên bang. Cũng chính là những hình ảnh bên trong hội trường đại sảnh nghị viện này. Vẻ mặt mấy trăm gã nghị viên bên trong đại sảnh nhất thời phức tạp nhìn chằm chằm vào chính mình trên màn hình lớn trên tường, nhìn vào hai chữ trực tiếp cực kỳ bắt mắt trên góc lớn của màn hình kia. Nghĩ đến những lời nói xác nhận của Thượng tá Lý Phong tại căn cứ tiền tuyến lúc trước, lâm vào một mảnh trầm mặc trong thời gian dài. Bất luận là trong loại tình huống như thế nào, lời khẩu cung đơn giản của một gã sư đoàn trưởng Thượng tá Liên bang cũng tuyệt đối không đủ để phủ định sự chỉ huy của quân đội liên bang. Huống chi cái phương thức mà hắn đưa ra khẩu cung lại có vẻ hoang đường cùng với buồn cười đến như thế, có vẻ như là chẳng chút tôn trọng đối với nghị viện đến như thế. Nhưng mà cái vị sư đoàn trưởng thượng tá liên bang lại chính là Lý Phong, hắn chính là Lý Cuồng Nhân, anh hùng chiến đấu của liên bang, chính là đứa con trai độc nhất của chủ tịch Lý Tại Đạo, là người nối nghiệp trực tiếp của Phí Thành Lý gia, như vậy thì phân lượng của ba câu nói đơn giản kia liền không giống với bình thường rồi. Sự trầm mặc bên trong đại sảnh nghị viện cuối cùng cũng bị hai gã nghị viên thuộc phe phái mặt bố nhĩ mang theo thần tình bất an mà phá vỡ. Bọn họ nhìn về phía đám quân cảnh lộ ra thần sắc ngơ ngẩn đứng ngây người bên phía dưới bục diễn thuyết, lớn tiếng quát mắng khiển trách, nói, còn không mau một phen bắt hắn lại, các người nghĩ muốn đứng ngây người luôn ở đó à? Đúng vào thời điểm này, ở phía trên cao nhất của bục chủ tịch cao cao bên kia, vị lão nhân suốt hơn 3 năm nay phảng phất vẫn luôn một mực hôn mê ngủ gật, ngoại trừ việc để nước dãi chảy ra lòng thòng lên tiếng ra. Căn bản cho tới bây giờ vẫn chưa hề mở miệng nói ra bất cứ lời nào kia, đột nhiên chậm rãi mở ra ánh mắt già nua của mình. Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý cùng với nghị viện, nghị viên Tích An tiên sinh, dùng ánh mắt già nua đục ngầu của chính mình, chậm rãi đảo quét một vòng mấy trăm gã nghị viên ngồi bên dưới đài. Nhàn nhạt nói, một khi ngay cả thượng tá Lý Phong cũng đều cho rằng thiếu tá Đạt Văn Tây cũng không phải là phần tử phản loạn. Như vậy thì các vị, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không ngại lắng nghe một chút xem bản thân thiếu tá Đạt Văn Tây muốn nói cái gì. Đám nghị viên thuộc phe phái mặt bố nhĩ chiếm đại đa số bên trong đại sảnh nhất thời ngẩn người, trong lòng chợt trở nên nóng nảy, đều đứng lên lớn tiếng phản bác. Đột nhiên ánh mắt của Tích An tiên sinh trở nên lạnh lùng, trầm giọng khiển trách, các vị nghị viên tiên sinh. Trên người vị thiếu tá tàn tật này cũng không có bất cứ khí giới nào cả. Chẳng lẽ các người lo lắng anh ta sẽ có sự uy hiếp gì đó đối với sự an toàn của các người hay sao? Chú ý một chút đến phong độ của chính mình, toàn bộ liên bang hiện tại đều đang nhìn về phía các người đó. Phó Chủ tịch Quốc hội liên bang trong thời gian 3 năm dài cũng lần đầu tiên bày tỏ ra thái độ cường ngạnh của chính mình. Phảng phất như là không đủ để đơn giản áp đảo đám nghị viên thuộc phe phái mặt bố nhĩ từ sau khi kỳ tuyển cử bất thường diễn ra đã cường ngạnh thành thói quen rồi. Trên các chỗ ngồi dày dày đặc đặc bên dưới, đám nghị viên kia vẫn như cũ cao giọng lớn tiếng kháng nghị không ngừng. Sắc mặt vị phó chủ tịch Quốc hội Tích An nhất thời hơi trầm xuống, bàn tay phải giơ cao lên cây chùy gỗ, đánh mạnh lên trên tấm gỗ lê mộc cứng rắn bóng loáng đặt trên bàn trước mặt mình. Thanh âm tiếng vang thanh thúy vang dội nhất thời chợt vang vọng bên trong hội trường nghị viện rộng lớn, hơn nữa cũng không có như vậy mà đơn giản chấm dứt. Theo những cú hạ chùy thong thả đơn điệu mà có tiết tấu của phó chủ tịch Quốc hội tiên sinh, từng tiếng chùy không ngừng vang vọng không dứt. Vô số thanh âm chồng điệp lên nhau giống như là những tầng sóng biển từng đợt dâng trào lên. Khi mà những thanh âm phản kháng ồn ào hỗn loạn bên trong đại sảnh dần dần im lặng trở lại, thì thanh âm gõ chùy cũng theo đó mà dần dần tắt hẳn. Mí mắt phó chủ tịch Quốc hội Tích An khẽ cụp xuống, phảng phất như muốn một lần nữa lâm vào hôn mê. Thế nhưng đôi môi thì lại lạnh nhạt nhẹ nhàng thốt ra một câu, nếu như lại có kẻ nào đó dám nhiễu loạn trật tự của hội nghị, bản tọa sẽ căn cứ vào quyền lợi do đệ nhất hiến chương quy định, mời quân cảnh một phen quẳng ra ngoài cho hắn bình tĩnh lại, trong thời gian 3 ngày, không được phép vào lại hội nghị. Đám nghị viên theo phe phái mặt bố nhĩ bên dưới đài hai mặt nhìn nhau. Bọn họ sớm đã quen thuộc với sự trầm mặc suốt 3 năm dài của vị lão nhân ngồi trên chỗ cao nhất của bục chủ tịch kia. Mãi cho đến lúc này mới chợt nhớ ra, tuy rằng bên ta ở trong nghị viện tiến hành đầu phiếu mãi luôn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng đối phương thân là phó chủ tịch quốc hội lại có được rất nhiều những trình tự quyền lực do đệ nhất hiến chương quy định. Sau một trận trầm mặc xấu hổ lan tràn, những vị nghị viên cuồng nhiệt nhất trước giờ cũng chỉ có thể mạnh mẽ áp lực xuống sự phẫn nộ bất an, mang theo thần tình căm tức mà ngồi yên trên ghế. Đám quân cảnh bên dưới bục chủ tịch có chút bất đắc dĩ buông Đạt Văn Tây ra, một phen dựng lên chiếc xe lăn, sau đó khiêng hắn ngồi trở lại lên chiếc xe lăn. Chiếc xe lăn thong thả di chuyển trở lại trước cái micro lớn. Đạt Văn Tây còn nghiêm túc sửa sang lại bộ quân trang trên người chính mình, đem chiếc huy chương quân công trên ngực trái cùng với đám huân chương công tích gắn lại cho chỉnh tề. Sau đó lại dùng mấy đầu ngón tay chảy vuốt cẩn thận mái tóc có chút rối loạn của mình lại, điều chỉnh một chút cái micro cho vừa tầm, bình tĩnh hít thở sâu mấy hơi, sau đó bắt đầu lên tiếng. Cơ hồ đồng thời trong lúc đó, vô số tiếng chuông điện thoại ở trong ngực áo của đám nghị viên bên dưới cứ thay nhau vang lên không ngừng. Mấy trăm gã viên chức, thư ký văn phòng của mấy trăm vị nghị viên tiên sinh cầm theo điện thoại di động cùng với các sấp văn kiện dọc theo các lối đi nhỏ chạy loạn như điên tìm kiếm vị nghị viên của chính mình. Tại hiện trường đại sảnh nghị viện đã xảy ra chuyện gì, lúc này toàn bộ đều được kênh tin tức đài truyền hình liên bang trực tiếp hiện trường, xuất hiện trên màn hình TV của tất cả các dân chúng liên bang. Chợt phát hiện lần triệu tập hội nghị nhìn qua cũng không có bất cứ ý nghĩa đặc thù nào cả này, đột nhiên lại xuất hiện những biến cố không thể nào tưởng tượng nổi. Các dân chúng liên bang bình thường đại khái cũng chỉ có thể bày tỏ sự khiếp sợ cùng với nghi hoặc của chính mình mà thôi. Còn các gương mặt ẩn giấu phía sau đám nghị viên kia thì liền trong lúc nhất thời làm ra phản ứng, tất cả bọn họ đều đồng loạt bấm gọi dãy số điện thoại bí mật riêng của chính mình. Ôn Tư Cơ đứng bên trong một cái thông đạo vắng vẻ yên lặng hướng ra ngoài sân bay của không cảng đặc khu thủ đô, nhìn chằm chằm về phía cái màn hình TV lớn treo bên trên thông đạo, theo bản năng đưa tay lên che lại miệng mình, suýt chút nữa thì phát ra một tiếng kinh hô thẳng thốt. Cô nàng khẩn trương đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng thật sự lo lắng người khác chú ý đến mình. Sau khi xác nhận không có ai để ý mình, cô nàng liền vội buông tay xuống, chỉnh sửa lại một chút cái bộ tóc giả xoăn tít trên đầu nhằm che giấu khuôn mặt nổi tiếng của chính mình. Bản thân cô nàng đã là một vị nữ phát thanh viên nổi tiếng nhất trong toàn bộ giới tin tức liên bang suốt 10 năm nay, nổi danh là đoan trang trí tuệ. Ôn Tư Cơ có được một khuôn mặt xinh xắn mà tất cả các dân chúng liên bang cũng đều phi thường quen thuộc. Cho nên lúc này cho dù cô nàng đã đội trên đầu một bộ tóc giả xoăn tít thay thế cho mái tóc suôn mượt bới cao của chính mình, đeo trên mặt một cặp kính râm to lớn che đi nửa khuôn mặt, mặc trên người những bộ trang phục tầm thường. Nhưng mà cô nàng vẫn như cũ nghĩ cảm thấy những người đi đường ngẫu nhiên lướt ngang qua mình vẫn đều đang hướng về phía mình chỉ trỏ cái gì đó, phảng phất như là đã nhận ra chính mình vậy. Trên cái màn hình TV lớn, kênh tin tức đài truyền hình liên bang đang trực tiếp hiện trường những biến cố đột nhiên xảy ra tại đại sảnh hội nghị của nghị viện. Theo đạo lý thì những sự kiện tin tức quan trọng như thế này, khẳng định sẽ là do đích thân cô nàng chủ trì. Chỉ có điều hiện tại cũng không có bất cứ người nào nghĩ đến, cô nàng đang chuẩn bị rời khỏi liên bang. Nếu không có chuyện tình này phát sinh, chính mình hẳn là cũng sẽ không có xuất hiện trên màn hình TV kia. Bởi vì kênh tin tức đài truyền hình liên bang hiện tại khẳng định cũng sẽ không truyền phát những hình ảnh này đâu. Ôn Tư Cơ nhìn lên dã quân nhân sĩ quan thanh niên đang ngồi trên xe lăn trên màn hình TV. Bàn tay đang cầm một cặp găng tay nữ sĩ cực kỳ tinh xảo khẽ siết lại một chút, khiến cho mấy ngón tay thanh tú cũng trở nên có chút tái nhợt. Xem ra ngài đến thật đúng giờ à. Một gã nam nhân sắc mặt tái nhợt, trên người mặc một bộ chính trang màu đen có chút cũ kỹ, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Ôn Tư Cơ. Nhẹ giọng mỉm cười, nói, chẳng qua cũng không cần phải khẩn trương như vậy đâu, đám đặc công của cục đặc cần cũng không có phát hiện ra hành tung của ngài đâu. Thanh âm của cô nàng cựu phát thanh viên Ôn Tư Cơ có chút lạnh lẽo, hỏi, có một số chuyện tình tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, đám người các ông đã muốn đối phó với hắn. Thì vì cái gì lại không chịu một phen đem chuyện tình giữa tôi cùng với hắn vạch trần ra ngoài, người lại còn ở trong thời điểm như thế này mà bảo tôi rời khỏi liên bang. Hàn Sở cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi này của cô nàng, mà là trực tiếp hướng về phía cái thông đạo u tĩnh vắng vẻ phía sau đi đến. Ôn Tư Cơ nhẹ nhàng cắn cặp môi một chút, giơ tay kéo lấy cái ba lô quý giá nặng nề bên dưới mặt đất, xoay người bước theo gã nam nhân kia. Bản thân cô nàng quả thật ghét cay ghét đắng nhưng lại càng thêm e sợ gã nam nhân trước mặt mình. Mỗi lần gặp mặt đối phương, cô nàng đều nghĩ thầm đối phương giống hệt một con rắn độc cả người tràn đầy nọc độc. Thế nhưng mà sự tình đã phát sinh đến nông nỗi như ngày hôm nay, bản thân cô nàng đã không có bất cứ sự lựa chọn nào khác nữa. Cái thông đạo u tĩnh vắng vẻ này, hẳn là thông đạo chuyên dùng sửa chữa của các công nhân không cảng, yên lặng không một bóng người. Sau khi đi đến chỗ sâu nhất bên trong thông đạo, Hàn Sở đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu lại, nhìn về phía cô nàng nữ phát thanh viên xinh đẹp. Ngữ khí lạnh nhạt, nói, sự gièm pha về mặt đạo đức từ trước cho tới bây giờ cũng không phải là biện pháp đả kích chân chính đối với một gã chính khách tài năng. Huống chi chúng ta cũng biết rõ ràng, ngài đối với đệ nhất phu nhân từ trước đến giờ vẫn luôn cảm thấy rất áy náy. Đối với ngài mà nói, gây thương tổn cho cái gia đình bên trong dinh thự tổng thống bên kia chính là chuyện tình khó thể chấp nhận hơn so với chuyện khiến cho tổng thống tiên sinh bị uy hiếp rất nhiều. Bàn tay của Ôn Tư Cơ lại càng nắm chặt hơn cái bao tay nữ sĩ tính xảo trong tay mình, cũng không mở miệng nói bất cứ lời nào. Vẻ mặt của Hàn Sở không một chút biểu tình, tiếp tục nói, cho nên sau khi chúng ta nắm giữ được mối quan hệ cá nhân giữa ngài cùng với Tổng thống tiên sinh, chúng tôi chỉ cần yêu cầu ngài trợ giúp chúng tôi làm việc thuận tiện hơn trong kênh tin tức đài truyền hình liên bang một chút, nếu yêu cầu cao hơn nữa, ngài khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận. Thế nhưng vì cái gì nhất định buộc tôi rời đi vào lúc này? Ôn Tư Cơ có chút khẩn trương, rụt rè hỏi. Trên khuôn mặt tái nhợt của Hàn Sở chợt hiện lên một tia nụ cười cực kỳ quỷ dị, nói, hiện tại kênh tin tức đài truyền hình liên bang đã bắt đầu tiếp sóng rồi. Đội ngũ cuộc hành quân Trầm Mặc cũng đã tiến vào đặc khu thủ đô, tác dụng của ngài đối với chúng ta đã không còn lớn nữa rồi. Đương nhiên, chúng tôi cũng có thể mặc kệ không để ý đến ngài, nhưng mà tôi nghĩ sau này Tổng thống tiên sinh khẳng định sẽ một phen đem lửa giận của ông ta toàn bộ phát tiết hết trên người của ngài. Ôn Tư Cơ chậm rãi cúi đầu xuống, phía sau cặp kính râm rộng rãi to lớn kia là hai ánh mắt thống khổ. Thanh âm cô nàng có chút cô đơn, nói, sẽ không đâu, hắn ta cũng sẽ không đối đãi với tôi như vậy đâu. Bản thân ngài so với chúng ta hẳn là càng rõ ràng hơn Tổng thống tiên sinh là một gã nam nhân như thế nào mà. Hàn Sở có chút trào phúng nhìn hắn, nói, nếu như ngài thật sự tin tưởng vững chắc rằng Tổng thống tiên sinh sẽ không tuyệt tình đến như thế, vậy thì ngày hôm nay ngài cũng sẽ không có quyết ý rời khỏi liên bang giống như hiện tại rồi. Ôn Tư Cơ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt với cặp má tái nhợt của hắn, hỏi, cho dù là hắn có muốn giết tôi đi chăng nữa, như vậy đám các người vì cái gì lại muốn can thiệp vào chuyện sống chết của tôi cơ chứ? Vạch trần chuyện tình Tổng thống liên bang giết tình nhân diệt khẩu, đây cũng chính là một việc hoàn toàn vượt qua khỏi giới tuyến của sự rèm pha, đối với các người mà nói là phi thường hữu dụng mà. Quả nhiên không hổ là người chủ trì tin tức sắc bén xuất sắc nhất toàn bộ liên bang. Đến lúc này mà ý nghĩ của ngài vẫn còn có thể thanh tỉnh như thế. Vẻ mặt của Hàn Sở vô cùng phức tạp, khẽ cảm khái một tiếng, sau đó nhìn về phía Ôn Tư Cơ, nói, những lời mà ngài vừa nói, kỳ thật chính là kế hoạch ngay từ ban đầu của tôi. Chỉ đáng tiếc là cái kế hoạch âm hiểm mà phi thường hoàn mỹ này lại bị hắn phủ quyết. Bởi vì hắn cho rằng trong mối quan hệ giữa ngài cùng với Tổng thống tiên sinh quả thật là có tồn tại tình yêu chân chính. Hắn nghĩ thấy cái loại tình yêu chân chính này đáng giá nhận được một chút sự tôn trọng. Ôn Tư Cơ rất nhanh nắm chặt lại cái bao tay nữ sĩ bằng da tinh xảo trong tay mình, sau đó cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Cô nàng biết cái từ hắn mà gã nam nhân bên cạnh mình vừa nhắc đến kia, chính là gã quân vương giới xã hội đen bên Bách Mộ Đại bên kia. Bản thân cô nàng chính là tình nhân bí mật của Tổng thống tiên sinh, cô nàng rất khó đối với những cái gọi là đại nhân vật khác mà cảm thấy kinh hãi. Cho nên cũng chỉ có thể trầm mặc đối với sự đánh giá về tình yêu chân chính trong lời thuật lại của đối phương mà thôi. Sau đó trong lòng cô nàng lặng lẽ tự hỏi xem chính mình làm như vậy có tính là đã phản bội tình yêu hay không. Mình không có phản bội lại hắn. Ngồi trên chiếc phi thuyền chuyển vận trong một không cảng phía tây nam đặc khu thủ đô, chuẩn bị lên đường định cư tại Bách Mộ Đại. Cô nàng nữ phát thanh viên nổi tiếng ngắm nhìn những cảnh sắc quen thuộc bên ngoài cửa sổ, trong lòng thì lại yên lặng thầm nói. Thời điểm lúc ban đầy, em thật sự là nghĩ chỉ muốn bảo vệ cho anh mà thôi. Chỉ là không ngờ cái đám người Bách Mộ Đại so với độc xà còn đáng sợ hơn kia, mức độ nắm bắt lòng người của bọn hắn lại khủng bố đến mức độ như thế. Bên trên phần cánh của chiếc phi thuyền chuyển vận kia bao phủ một tầng tuyết trắng mỏng manh. Loại dịch thuốc hòa tan tuyết kiểu mới hiệu suất cao bắt đầu phát huy ra tác dụng của chính mình, tầng tuyết trắng nhanh chóng biến thành những hình ảnh hình thù quái dị kỳ lạ bên trên đó. Cô nàng nữ phát thanh viên ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, đầu ngón tay đâm thật sâu vào trong lòng ngón tay, khiến cho nơi đó tươm ra một ít tia máu nhàn nhạt. Có lẽ đúng bởi vì nguyên nhân này, khiến cho phần da thịt lộ ra bên ngoài cặp kính râm cũng nhất thời trở nên tái nhợt dị thường. Người yêu của em, thật xin lỗi, chúc anh may mắn. Chiếc phi thuyền chuyển vận đi đến Bách Mộ Đại rất nhanh sẽ lập tức cất cánh. Ôn Tư Cơ bi thương nhắn cho gã nam nhân bên trong dinh thự tổng thống của chính mình một cái tin nhắn cuối cùng, sau đó đóng lại điện thoại. Bên cạnh bức tường trong suốt bên trong cái thông đạo nửa chìm trong mặt đất bên dưới không cảng cách đó không xa, Hàn Sở trầm mặc nhìn theo chiếc phi thuyền chuyển vận đang dần dần biến mất trong đám mây, trên khuôn mặt tái nhợt đến trắng bệch hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Sau đó hắn móc ra điện thoại di động, rất nhanh, bấm một dãy số điện thoại, hạ thấp giọng, nói, đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Trên một con đường quốc lộ dài dằng dặc chạy ngang một khu vực điền dã. Những loại nông trường dạng thức cũ xưa như thế này ở bên trong liên bang sớm đã cực kỳ hiếm thấy, cho nên vẫn còn bảo lưu lại rất nhiều những phong vị của năm xưa. Lâm Bán Sơn ngắt đi điện thoại, quay sang ngắm nhìn những cánh đồng với những ngọn cây khô héo. Những cánh rừng nhỏ đắm chìm trong tuyết trắng cùng với những cối xay gió lớn thỉnh thoảng xẹt qua bên ngoài cửa sổ, trên mặt biểu lộ ra vẻ mặt ước ao cùng với tán thưởng nhàn nhạt. Chiếc ô tô sang trọng dừng lại ở bên ngoài sân của một tòa trang viên bình thường không một chút bắt mắt. Lâm Bán Sơn đi đến trước cánh cửa gỗ lớn, cực kỳ lễ phép nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái. Cánh cửa trang viên mở ra, bên trong xuất hiện một tòa trang viện hai tầng làm bằng gỗ, nhìn qua bộ dáng phi thường đơn giản mộc mạc. Phía trước cửa vào trang viện có một vị lão nhân đang ngồi trên hành lang, dùng một cái cối xay bằng đá nhỏ, chậm rãi nghiền nát những hạt ngô cứng ngắc. Cũng không cần ngẩng đầu lên, vị lão nhân kia cũng đã biết rõ ràng khách nhân vừa mới đến là ai. Cho nên khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi, tiểu tử cậu lúc này tựa hồ là nên ở tại đặc khu thủ đô mới đúng chứ? Trong toàn bộ vũ trụ hiện tại, cho dù là đám lão đầu tử ở bên trong trang viên Lâm gia bên kia hẳn là cũng không có bất cứ kẻ nào dám gọi Lâm Bán Sơn là tiểu tử cả. Đại khái cũng chỉ có mỗi mình vị lão nhân này mới có tư cách mà thôi. Lâm Bán Sơn khẽ cúi chào một chút vị lão nhân vẫn như trước duy trì cái bộ dáng tản mạn suốt 20 năm trời kia, đi đến bên cạnh hành lang, tự mình lấy lại một cái băng ghế bằng gỗ nhỏ. Đi đến trước mặt vị lão nhân mà ngồi xuống, bắt đầu đón lấy tay cầm của cái cối xay bằng đá, thay ông ta bỏ một nắm hạt ngô cứng rắn vào, bắt đầu chăm chú xay, cúi đầu tùy tiện hồi đáp. Bên phía đặc khu thủ đô bên kia đã có người xử lý rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, chính phủ mặt bố nhĩ khẳng định là sẽ rơi vào vũng bùn, không ngóc đầu dậy nổi nữa. Còn về tiếp theo sau đó sẽ có những chuyện tình gì khó có thể giải quyết nữa hay không, là chuyện tình của phu nhân cùng với Hứa Nhạc, tôi sẽ không quản đến, cũng không có năng lực đi quản. Cuối cùng cũng không thể yêu cầu mấy cái phần tử xã hội đen như chúng ta cùng với quân đội chính quy đối mặt chiến đấu được à. Cho nên cậu mới bỏ chạy đến chỗ của ta, giúp lão đầu tử ta xay hạt ngô sao? Vị lão nhân ngẩng đầu lên, hỏi, những nếp nhăn trên trán của ông ta so với năm xưa cũng dày đặc hơn trước rất nhiều. Lâm Bán Sơn phát hiện ra việc xay những hạt ngô cứng rắn cũng là một chuyện tình khá vất vả. Cho nên trực tiếp một phen đem hai ống tay áo xoăn lên cao, một bên dùng sức xay mạnh, một bên nén giận, nói, thay ra an bày cho ông cả một. Thảo nguyên lớn, ông không chịu đi ở. Tôi mua cho ông cả một trang viên bên bờ hồ ông cũng không chịu đi. Cố tình lại chạy tới một địa phương nông thôn buồn chán như thế này, chẳng lẽ ông thật sự không còn thích đánh golf như trước nữa à? Ta thích đánh golf là bởi vì trước đây mỗi giây mỗi phút cũng đều cùng với những số liệu máy tính hỗn loạn máy móc kia giao tiếp với nhau. Nghĩ muốn thân cận nhiều một chút với tự nhiên, miễn cho đầu óc cũng sẽ biến luôn thành máy móc. Vị lão nhân vươn tay một phen đem mớ hạt ngô đã được xay xong, tách hết lớp vỏ cứng bên ngoài bỏ vào trong một cái rỗ bằng thân trúc lớn bên cạnh, sau khi ho khàn mấy tiếng. Sau đó mới nói, nếu như muốn nói tiếp cận tự nhiên, thì có cái gì so với việc trồng trọt chăn nuôi càng thân thiết gần gũi với tự nhiên hơn nữa cơ chứ? Nếu như ta đang ở Bách Mộ Đại, ta khẳng định là mở cả một trang trại chăn nuôi heo luôn rồi. Với thân phận của ông, không ngờ lại công khai tuyên bố muốn làm trái với đạo luật bảo hộ động vật hoang dại tự nhiên theo tinh thần của đệ nhất hiến chương như vậy. Cái này có phải là có chút không đúng với trách nhiệm của chính mình hay không? Lâm Bán Sơn đưa tay lên lau đi mớ mồ hôi đã tươm ra đầy trên trán mình, giống như là đã từ bỏ cái việc mệt mỏi kia. Bỏ tay ra khỏi cái tay cầm bằng gỗ mun bóng loáng của cái cối xay nhỏ, nói, lão gia hỏa, thừa dịp ông vẫn còn chưa có chết, làm ra một vài chuyện tốt có được hay không? Tôi đã sớm về hưu rồi. Vị lão nhân khẽ mỉm cười tủm tỉm, nói, một lát ở lại đây, ta nấu cho cậu một nồi cháo hạt ngô ăn thử, thơm ngon bổ dưỡng lắm đấy. Đừng hòng lấy chuyện ăn uống ra khiến cho tôi qua loa tắc trách à. Chuyện tình của chính phủ, chuyện tình của quân đội, ông đương nhiên có thể mặc kệ không kể đến, nhưng mà cũng đừng quên năm đó, sau cái sự kiện kia. Khi mà ông thừa dịp tôi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, vừa cưỡng bức vừa dụ lợi bắt tôi phải tiến vào trong cục, đã nói như thế nào? Phục vụ cho đệ nhất hiến chương chính là chức nghiệp làm cả đời. Lâm Bán Sơn nói, một khi đã là như thế, như vậy cho dù ông có đã về hưu rồi, thế nhưng chỉ cần ông còn chưa có chết, thì ông liền vẫn như cũ là cục trưởng của Cục Hiến Chương Liên bang. Đúng như ở bên trong tòa tiểu viện nông gia bên ngoài khu ngoại thành đặc khu thủ đô kia, Lâm Bán Sơn hướng về phía thái lão cục trưởng của Cục Hiến Chương nói như vậy. Những người khác mặc dù cũng không có mặt tại đặc khu thủ đô, nhưng mà cũng đã bố trí tốt hết thảy. Hơn nữa còn vững vàng phát huy tốt tác dụng. Sau đó từng bước một đem chính phủ mặt bố nhĩ kéo vào trong vũng bùn. Thủ phủ của Nam Khoa Châu, sau cái sự kiện đổ máu kia, dưới sự phối hợp mạnh mẽ của thái gia, Lâm Bán Sơn đã âm thầm thành công khống chế được ban tin tức của đài truyền hình liên bang, hơn nữa chuẩn bị cấp cho chính phủ liên bang. Một lần đả kích cực kỳ trầm trọng, Ngay tức thời các cơ cấu có liên quan bên trong chính phủ liên bang bắt đầu điều tra ban tin tức đài truyền hình liên bang rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Vì cái gì mà cái đoạn ghi hình tin tức rõ ràng do bộ chỉ huy cuộc hành quân trầm mặc chế tác ra lại có thể thông qua con đường này mà truyền bá ra bên ngoài như thế. Dưới sự phối toàn lực của các đại gia tộc còn lại bên trong liên bang, ban tin tức đài truyền hình liên bang đã mạnh mẽ đưa ra một vài người chịu tội thuê. Hơn nữa cộng thêm tác dụng của vị nữ phát thanh viên nổi tiếng kia, cực kỳ gian nan mà thành công tránh thoát khỏi lần thẩm tra gần như là toàn diện này, thậm chí mãi cho đến giờ phút này. Bên phía chính phủ liên bang tựa hồ như vẫn còn chưa có chú ý đến những sự kiện bắt cóc uy hiếp gia đình của những nhân vật nhìn bề ngoài tựa hồ không quan trọng của đài truyền hình liên bang. Lực lượng thể hiện bên ngoài của thất đại gia tộc liên bang khẳng định cũng không bằng được lực lượng của chính phủ liên bang. Nhất là ban ngành điều tra liên hợp liên bang cầm trong tay dự luật ái quốc trong thời chiến, tiến hành thẩm tra tẩy trừ mạnh mẽ, thà rằng oan khuất cũng tuyệt đối không chịu bỏ sót. Sự ảnh hưởng của đám thất đại gia tộc ở bên trong cái cơ cấu quan liêu khổng lồ này bị yếu hóa một cách kịch liệt, những quan viên bọn họ có thể khống chế cũng càng ngày càng ít hơn. Nhưng mà những đại gia tộc này dù sao cũng là những tồn tại khủng bố, ở bên trong bóng râm chính trị liên bang cất giữ hàng ngàn hàng vạn năm trời. Bề mặt không chỉ có thể ngăn cản được cuồng phong bão tố, hơn nữa cũng chẳng biết đã thẩm thấu sâu sắc bao nhiêu xuống nền đất rồi. Nếu như xem ban ngành điều tra liên hợp liên bang cùng với dự luật ái quốc trong thời chiến kia là một hồi dông tố cuồng phủ, thì bất luận bọn họ có chém giết tẩy trừ đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, cuối cùng vẫn mãi còn lưu lại bên trong những gốc rễ không thể nào moi ra hết được. Đổi một cách nói khác, thì bên trong chính phủ liên bang hiện tại, vẫn như cũ còn có rất nhiều những quan viên tuyệt đối trung thành với thất đại gia tộc liên bang tồn tại. Một khi mà những gã quan viên này tập thể toàn lực phát động lên, muốn khống chế hoàn toàn ban tin tức đài truyền hình liên bang mà nói, cũng không phải là một chuyện tình quá mức khó khăn nào cả. Bên trong ban tin tức đài truyền hình liên bang, mười mấy gã nhân viên công tác mang theo biểu tình ác liệt, không ngừng khẩn trương quan sát cẩn thận buổi phát hình. Bên trong phòng phát thanh vẫn như cũ bốn phía một mảnh tĩnh mịch, cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện cả. Thậm chí kể cả vị chủ quản tiên sinh đang không ngừng dùng khăn tay lau đi mớ mồ hôi tươm đầy trên trán mình. Kể từ sau cái đêm ở trong trang viên của mình ôm một cái đầu ngựa đen ngủ dậy, vị chủ quản tiên sinh của ban tin tức liền trở nên gầy yếu hơn rất nhiều. Vị quan viên phụ trách phương diện, truyền thông tin tức bên trong dinh thự tổng thống cũng chỉ nghĩ rằng ông ta là bởi vấn đề đưa tin tại Nam Khoa Châu cho nên phải thừa nhận áp lực tâm lý quá lớn. Thậm chí còn cực kỳ ôn hòa mà an ủi mấy câu, làm sao lại có thể đoán ra được sự sợ hãi chân chính ở trong lòng vị chủ quản tiên sinh này được chứ? Những nhân viên công tác bên trong bộ tin tức giống như vị chủ quản tiên sinh này cũng còn có vài vị nữa. Trong số bọn họ có người đang mắc một khoản nợ bài bạc cực lớn, có người sau một đêm đi chơi gái trong hội sở. Rạng sáng hôm sau tỉnh lại phát hiện ra cô nàng thiếu nữ xinh đẹp nằm trong lồng ngực chính mình còn chưa đầy 16 tuổi, hơn nữa lại còn bị người khác chụp hình làm chứng cứ nữa. Có người lại mãi cho đến ngày hôm nay còn không biết được cha mẹ hoặc con cái của chính mình đã bị đám phần tử xã hội đen lãnh huyết đáng sợ kia bắt cóc đến chỗ nào rồi. Những tình tự kinh hãi lo lắng kia đã dần dần hóa thành sự trầm mặc tĩnh mịch. Những biên đạo chương trình, phóng viên, nhân viên quay camera, biên tập viên, cùng với chủ quản tiên sinh cũng đều cảm nhận được đồng nghiệp của chính mình đang có vấn đề, thế nhưng lại không biết rõ ràng vấn đề của bọn họ là cái gì, có giống như của chính mình hay không. Bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo lời yêu cầu của những người nào đó mà làm việc, căn bản cũng không thể nào có sự lựa chọn nào khác nữa. Chủ quản tiên sinh nhìn chằm chằm vào hiện trường nghị viện đang phi thường náo nhiệt trên màn hình TV trực tiếp, làm bộ như là không có nghe thấy những cú điện thoại trên bàn làm việc cùng với điện thoại di động trong túi mình không ngừng vang vọng. Bởi vì hắn biết rõ ràng rằng những cú điện thoại này khẳng định là do bên phía chính phủ gọi đến cho mình. Một lát sau đó, hắn ta dùng ánh mắt tràn ngập sự bất an liếc mắt nhìn về phía gã công nhân khống chế điện tử đang cúi đầu chăm chỉ làm việc bên một góc phòng phát hình đằng kia. Mất rất lớn khí lực mới có thể một phen đem ngụm nước miếng chua xót trong miệng mình nuốt xuống bụng. Hiện tại bên trong ban tin tức này, người có thể quyết định nội dung phát hình là gì cũng không còn là gã chủ quản tiên sinh như hắn. Cũng không phải là chính phủ liên bang nữa, mà chính là cái gã công nhân khống chế điện tử mà mấy tháng trước mới tuyển nhận vào đây làm việc. Với vì cái gã công nhân khống chế điện tử này chính là kẻ đại biểu cho thái độ của những người nào đó. Những nhân viên công tác trong ngoài phòng phát hình của ban tin tức đài truyền hình liên bang đột nhiên trở nên có chút khẩn trương lên, thân thể cứng ngắc chậm chạp xoay người nhìn về phía bên kia. thậm chí có một vị nữ biên tập tinh thần hốt hoảng suýt chút nữa té xỉu xuống đất. Bởi vì đám bọn hắn phát hiện ra, cái gã công nhân khống chế điện tử đang ngồi xổm trong góc khuất đằng kia, đột nhiên đứng thẳng người lên. Gã công nhân khống chế điện tử kia cắt đứt cú điện thoại trong tay chính mình, đi đến, bên cạnh cửa sổ liếc mắt nhìn xuống, quay đầu lại, hướng về phía tất cả mọi người trong phòng, bình tĩnh nói. Bởi vì phòng làm việc nằm trên tầng cao, cho nên các người đại khái cũng không nghe được những thanh âm ồn ào náo nhiệt từ dưới đất truyền lên. Tôi chỉ nghĩ muốn nói cho các người biết một chút, không cần phải lo lắng chuyện chính phủ phái quân cảnh đến bắt giữ các người nữa. Bởi vì tòa nhà đài truyền hình liên bang hiện tại đã bị đội ngũ cuộc hành quân trầm mặc vây quanh hết cả rồi, không ai có thể vào đây được nữa. Chủ nhiệm Bố Lâm, chúng tôi thật sự không thể nào đi vào đó được. Trong này ít nhất có hơn một vạn dân chúng liên bang, đã một phen đem nơi đó hoàn toàn vây quanh lại, một giọt nước cũng không vào lọt, người của chúng ta làm cách nào có thể vào đó nổi chứ? Trên tất cả các con đường bốn phía xung quanh tòa nhà đài truyền hình liên bang kia đều đã bị đám người hoàn toàn chiếm lĩnh. Một đám người cuồng nhiệt đeo khẩu trang màu đen lên đến hàng ngàn hàng vạn người đều đồng thời giơ cao lên hai cánh tay của chính mình. Một phen đem hơn 10 chiếc xe hưu lữ màu đen tuyền cùng với càng nhiều những chiếc xe cảnh sát khác hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài, không thể nào vào trong được. Bên cạnh một chiếc xe hưu lữ màu đen trong số đó, vị phó cục trưởng cục điều tra liên bang với sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm về phía biển người đông nghìn nghịt khắp các con đường, hướng về phía cái điện thoại di động trong tay mình giống lớn không ngừng, phái phi cơ trực thăng hả. Cái đám đông hàng ngàn hàng vạn người này đã bao vây khắp các tòa nhà xung quanh đài truyền hình rồi, chỉ cần nhìn thấy phi cơ trực thăng đáp xuống mái nhà nào. Bọn họ khẳng định cũng đều phóng vọt lên trên, chiếm cứ hoàn toàn sân thượng, không cách nào đáp xuống được. Đến lúc đó thì cái trách nhiệm này là ông đến chịu hay là tôi đến chịu? Ông chịu à? Ông có chịu thì tôi cũng không dám hạ mệnh lệnh đâu. Phó Cục trưởng Tiên Sinh có chút căm tức cắt đứt điện thoại. Hiện trường bên trong đại sảnh tòa nhà nghị viện thông qua kênh tin tức đài truyền hình liên bang xuất hiện trên màn hình TV của hàng ngàn hàng vạn hộ gia đình trong liên bang. Bên phía chính phủ liên bang liền ngay trong lúc nhất thời đã làm ra phản ứng với tốc độ nhanh nhất. Kênh tin tức đài truyền hình liên bang chính là cơ quan tin tức truyền thông có lực lượng cùng với tín nhiệm mạnh nhất từ trước đến giờ trong xã hội liên bang. Nếu như cái gã thiếu tá của tiểu đội 7 lên án chính phủ liên bang, lại thông qua cơ quan truyền thông này mà truyền phát tin tức ra ngoài. Hơn nữa lại còn dùng phương thức gây chấn động mạnh mẽ như truyền hình trực tiếp hiện trường hội nghị bên trong nghị viện như thế này. Như vậy về sau cho dù bên phía chính phủ liên bang có giải thích như thế nào đi chăng nữa, cũng rất khó có thể hóa giải đi sự hoài nghi cùng với phẫn nộ của dân chúng. Cái đó cùng với việc có chứng cứ chính xác cũng không có bất cứ quan hệ nào cả. Liền giống như những gì mà vị cảnh quan nào đó tại đại khu Đông Lâm rất nhiều năm về trước đã từng nói vậy. Đám ngu dân mà nhân sinh đã tràn ngập những bộ phim truyền hình âm mưu luận mà giai cấp thượng tầng xã hội cố tình cung cấp. Cho nên tuyệt đại đa số các dân chúng sống dưới tầng chót của xã hội liên bang cũng đều không quan tâm đến việc song phương lên án này. Ai sẽ nắm trong tay chứng cứ chính xác, hoặc là ai có lực lượng mạnh mẽ hơn. Bọn họ chỉ biết tin tưởng rằng, những cái mà chính mình nguyện ý tin tưởng, những thứ mà chính mình nhìn thấy, những thứ có sự đả kích mạnh mẽ vào thị giác, thì thứ đó chính là sự thật. Tốc độ phản ứng của chính phủ liên bang quả thật cũng là rất nhanh, nhưng mà bọn họ lại không ngờ đến rằng vị nghị viên trẻ tuổi kia tựa hồ từ đầu sớm đã có chuẩn bị sẵn. Ngay trước khi đám quan viên của Cục Điều tra Liên bang cùng với bên phía cảnh sát nhận được tin chạy đến tòa nhà ban tin tức đài truyền hình liên bang, nơi này sớm đã biến thành một biển người cuồng nhiệt rồi. Trong bộ chỉ huy cuộc hành quân trầm mặc, đã từ trước cửa trung tâm nghệ thuật Kiều Trì Tạp Lâm, nhanh chóng chuyển rời sang một tòa nhà cho thuê cách tòa nhà đại lâu đài truyền hình liên bang một khoảng 2 km. Chủ nhân của tòa nhà cho thuê này chính là Lợi Hiếu Thông. Từ lúc 3 tháng trước đây, sau khi chiếm giữ quyền sở hữu của tòa nhà này, Lợi Thất Thiếu Gia liền từ chối tất cả các khách hàng cho thuê bên trong tòa nhà này. Hơn nữa bí mật tiến hành vận chuyển các trang thiết bị tương quan đến đây, chỉ còn chờ đến ngày hôm nay chuyển giao cho vị nghị viên trẻ tuổi kia sử dụng mà thôi. Đã có bao nhiêu đài truyền hình khác bắt đầu tiếp sóng tín hiệu kênh tin tức đài truyền hình liên bang? Tạm thời cũng chỉ mới có 3 nhà mà thôi. Trong thời gian 2 phút phải gia tăng lên 10 nhà. Bên phía ban kỹ thuật phải đem tần số tín hiệu phát sóng phát mạnh nhất ra bên ngoài. Nếu như bên phía các đài truyền hình tiếp sóng có vấn đề gì đó, các người phải phụ trách giải quyết ngay lập tức các vấn đề đó. Vâng, tình huống trên các diễn đàn trên mạng Internet như thế nào rồi? hiện tại đã xuất hiện trên 70% các diễn đàn lớn nhỏ trên mạng Internet. Những từ ngữ tìm kiếm như là sự kiện tiểu đội 7 trên tinh cầu mặc hoa cùng với đạt văn tây lên án chính phủ đã chiếm cứ những vị trí thứ 5, thứ 6 trên bảng danh sách 10 danh từ tìm kiếm thông dụng nhất diễn đàn. Tiếp tục gia tăng mức độ ảnh hưởng với các diễn đàn trên các mạng xã hội. Còn có mấy ngàn đài phát thanh âm nhạc công cộng cũng như là phi pháp bên trong liên bang nữa, một phen gia tăng lượng tài chính đầu tư xuống. Yêu cầu bọn họ ngày hôm nay cũng không cần tiếp tục phát sóng theo chương trình thông thường nữa, toàn bộ sửa lại. Đăng phát các câu chuyện về tấm màn đen phía sau chính phủ liên bang, nếu như tư liệu cùng với chứng cứ không lấy kịp, vậy thì một phen đem các câu chuyện xưa đã chuẩn, bị tốt tiến hành phát thanh trước đi. Còn bên phía báo chí bên kia thì sao rồi? Còn bao nhiêu tòa soạn báo không chịu đăng? Tất cả các tuần san giải trí cũng đều tiến hành đăng thêm trang báo đặc san. Những tòa soạn báo theo trường phái báo chí tự do cũng đã quyết định gia tăng số lượng bản đặc san chuyên dụng. Vấn đề chính là những tòa soạn báo ủng hộ bên phía chính phủ, mãi cho đến bây giờ vẫn còn chưa có chịu đáp ứng. Bản hợp đồng trang báo quảng cáo mà bên phía Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm bên kia mua lại đã chuyển fax qua hay chưa? Đã chuyển fax qua rồi, đang tiếp nhận tiến hành thẩm tra. Nhất là những tờ báo diễn đàn, trong các hợp đồng trước đó, đã có ghi chú rõ ràng là trong nội dung đăng báo CNG không thể có nội dung liên quan đến chính trị. Trong tầng 2 của tòa nhà cho thuê kia, hiện tại sớm đã dỡ sạch hết tất cả các bức tường ngăn bên trong. Mấy trăm gã nhân viên công tác của Bộ Chỉ huy cuộc hành quân trầm mặc đang trầm mặc bận rộn công tác của chính mình. Đen phiến đại sảnh vốn dĩ cực kỳ trống trải, lúc này biến thành một bộ tư lệnh vô cùng khẩn trương, náo nhiệt. Bên cạnh cái bàn làm việc bừa bộn chỗ sâu nhất của tòa nhà, gã nghị viên trẻ tuổi mỏi mệt chống mạnh hai tay xuống mặt bàn. Trầm mặc một lát, sau đó mới nói, những tòa báo chí khác không quan trọng lắm, nhưng mà tờ báo diễn đàn nhất định phải nắm trong tay mình. Toàn bộ trang báo hoàn toàn để trống, chỉ dùng loại phông chữ đặc biệt, chú trọng nhất mạnh một câu nói. Gã chủ quản quan hệ và tin tức đứng ngay phía sau lưng hắn, lấy ra giấy bút, nghiêm túc ghi chép lại những gì Thái Chi Nguyên nói. Ngày hôm nay, chúng ta không thể nói lời nào. Vị chủ quản tiên sinh nhìn chằm chằm về phía thân thể gầy yếu của vị nghị viên trẻ tuổi, chần chừ một lúc, mới nói. Thế nhưng nếu viết giống như vậy, rất có thể sẽ bị các ủy viên của tờ báo diễn đàn phán định là có ý đồ chính trị à. Ở bên dưới thì ghi thêm một hàng chữ nhỏ nữa, Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm dùng thực tế để thực hiện lời hứa hẹn. Hoan nghênh việc mua công trái chính phủ, dùng hành động thực tế mà ủng hộ các quan binh tại tiền tuyến. Thái Chi Nguyên xoay người nhìn lại, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, quảng cáo việc mua công trái chính phủ, còn có vấn đề gì nữa chứ? Không còn vấn đề gì nữa. Gã chủ quản quan hệ và tin tức mang theo nụ cười tán thưởng mà rời đi. Bắt đầu từ cuối năm 75 hiến lịch 37 liên bang cho đến đầu năm 76 hiến lịch 37 liên bang, đội ngũ cuộc hành quân trầm mặc bắt đầu dần dần lớn mạnh hơn. Sau khi thành công hủy bỏ được dự luật ái quốc trong thời chiến, hiện tại trên các con đường khắp nơi bên trong đặc khu thủ đô, đám người biểu tình du hành đã vượt quá 10 vạn người rồi. Trừ bỏ bên ngoài tòa đại lâu của đài truyền hình liên bang, còn có thêm rất nhiều dân chúng khác đổ xô đến bên ngoài tòa nhà nghị viện. Mà kẻ dùng những tiết tấu mạnh mẽ rõ ràng để chỉ huy, một đám người khổng lồ này dùng đủ các loại thủ đoạn càng ngày càng tiến sát gần đến thắng lợi này, chính là một vị nghị viên trẻ tuổi bộ dáng thường xuyên mỏi mệt. Châu Úc đứng dựa vào bàn làm việc bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thái Chi Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên phát hiện, hóa ra bên dưới cái thân hình gầy yếu mỏng manh này, thế nhưng lại cất giấu một cỗ lực lượng nhiều đến như vậy. Cô nàng có chút khẽ nhíu mày, cảm khái nói, chính mắt nhìn thấy anh biểu diễn một hồi như vậy, thật sự là một chuyện tình có cảm giác vô cùng kích thích à. Thái Chi Nguyên mở ra hai mắt, nở nụ cười mỉm nhìn về phía Châu Úc, nói, đây cũng không phải là buổi biểu diễn. Châu Úc cũng không chút nào che giấu sự thưởng thức của chính mình, thở dài, nói, quả thật cũng không phải là buổi biểu diễn, mà là đang diễn xuất. Một buổi diễn xuất có tên là buổi diễn xuất long trọng làm cách nào để phá đổ chính phủ liên bang. Thái Chi Nguyên từ trong tay thư ký riêng Bạch Kỳ tiếp nhận tách trà nóng, cau mày lại, hớp lấy một ngụm. Tách trà này pha vô cùng nồng đậm, đúng là thứ mà hắn cần nhất trong lúc mệt mỏi như thế này. Thái Chi Nguyên một phen đem tách trà nóng bỏng đặt xuống trên một quyển sách trên bàn làm việc, nhìn về phía Châu Úc, mỉm cười, nói, nếu như em thưởng thức anh như hiện tại, vậy thì cũng chính là đang thưởng thức vị Tổng thống tiên sinh của chúng ta. Trước đây anh cũng thật sự vô cùng thưởng thức ông ta, hơn nữa vẫn luôn một mực hướng ông ta mà học tập. Bên dưới tách trà kia, chính là một quyển sách dày với tiêu đề nổi bật, nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp toàn dân của Mạt Bồ Nhĩ. Nhưng mà anh cũng phải thừa nhận rằng, những loại sự tình giống như thế này, luôn luôn cần có một thiên phú nhất định. Bất luận là anh hay là Tổng thống Mạt Bồ Nhĩ, cũng đều có được cái loại thiên phú này. Nếu như đổi lại thành Hứa Nhạc hoặc là Lâm Bán Sơn đi làm những chuyện này, thì rất có thể kẻ trước sẽ vung tay lên, hét lớn một tiếng, mang theo mấy chục vạn dân chúng trực tiếp phóng thẳng vào dinh thự Tổng thống. Còn kẻ sau đại khái sẽ tìm cách châm ngòi sách động để cho quần chúng cùng với chính phủ chiến đấu đẫm máu đến mức cùng bại vong, cuối cùng thì sẽ khoanh tay phủi mông mà tiêu sái rời đi. Châu Úc tận tình chào phúng hai gã đồng bạn không có mặt tại hiện trường kia. Thay Chi Nguyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói, kỳ thật mấy cái này cũng chính là những công tác sự vụ phi thường phiền toái và phức tạp, cũng không quá mức gian nan khó khăn giống như là nhìn thấy bên ngoài vậy. Ít nhất là so với chuyện lật đổ dinh thự tổng thống cùng với tòa nhà nghị viện thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Một người không làm được, 10 người cũng không làm được, chỉ có khi nào số lượng quá nhiều. Nhiều đến mức cùng với địch nhân sản sinh ra những chênh lệch cách xa thật lớn, như vậy nhân loại thường thường sẽ sản sinh ra dũng khí cần thiết. Một dòng nước nhỏ có muốn chảy xuyên qua tảng đá, cũng cần phải tích tụ hàng ngàn hàng vạn giọt nước mới có thể làm được. Một dòng suối nhỏ trong suốt lại chỉ có thể bình tĩnh chảy xuôi, thiếu khuyết đi những lực lượng có thể thay đổi được hoàn cảnh. Chỉ có khi nào đem những dòng suối nhỏ kia hội tụ lại thành dòng sông, cuối cùng biến thành một mảnh hải dương khổng lồ, mới có thể trở nên cường đại mà không hề sợ hãi bất cứ cái gì nữa. Nếu như vào lúc này, mỗi một dòng nước nhỏ kia chỉ cần giơ hai tay mình lên, liền sẽ biến thành những dòng sóng biển gào thét khủng bố. Mà cái gọi là người lãnh đạo kia, khi thật chính là kẻ điều chỉnh hướng chảy của dòng nước. Ánh mắt của Thái Chi Nguyên thoáng cụp xuống một chút, ngắm nhìn cái khuôn mặt ngăm đen trên bìa của quyển sách, đã bị cái tách trà che khuất đi gần một nửa. Nói, trách nhiệm của hắn chính là một phen đem những luồng nước kia dẫn đường đi đến những địa phương cần có nước nhất. Có nước dùng để tưới tiêu, có nước dùng để rửa sạch những bùn cát dơ bẩn, có nước thì lại bị đẩy tràn đầy ra ngoài biến thành tai nạn. Bởi vì chỉ có tràn đầy ra ngoài, thì mới có thể ngăn cản được những địch nhân muốn tìm cách vượt sông. Đương nhiên, nước cũng chỉ là một sự so sánh mà thôi. Thái Chi Nguyên tiếp tục nói, nếu như có một người nào đó có ý đồ muốn dùng một trận hồng thủy chân chính để mà ngăn cản địch nhân của mình, anh đây cũng không biết nên nói cái gì mới đúng nữa. Đàn Phan Tây xông vào hội nghị của nghị viện, Lý Cuồng Nhân từ tiền tuyến gửi về một bức email ghi hình để làm bằng chứng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An sau 3 năm trầm mặc. Lần đầu tiên cường ngạnh trở lại, kênh tin tức đài truyền hình liên bang tiến hành hiện trường trực tiếp, dân chúng liên bang kích động bùng phát mãnh liệt. Những cái chuyện tình liên tục phát sinh này, đối với chính phủ liên bang mà nói, đây chính là một hồi suy sụp cùng với nguy hiểm chưa bao giờ tính toán đến trước. Nhưng mà đối với những gương mặt mơ hồ sớm đã trầm mặc từ rất lâu, đang ẩn nấp bên trong bóng râm của liên bang mà nói, thì đây lại chính là một cơ hội mà bọn họ sớm chờ đợi đã lâu, thậm chí còn rất có thể là cơ hội cuối cùng của chính mình. Trên sân thượng phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, Trầm đại thư ký bắt đầu gọi điện thoại. Bên trong trang viên bí mật của Nam Cung gia, Tào phu nhân bắt đầu gọi điện thoại. Bên trên tầng thượng của Tổng bộ Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, Lợi Tu Trúc bắt đầu gọi điện thoại. Bên trong tòa biệt thự Thanh Đằng Viên, Lợi Hiếu Thông bắt đầu gọi điện thoại. Trong một tòa trang viên nào đó trên tinh cầu S3, Lâm Đấu Hải dương mắt nhìn những hình ảnh trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang. Hướng về phía vị nghị viên tiên sinh bên trong điện thoại kia hung tợn rít gào, nói, tôi mặc kệ. Lão tử từ lúc 16 tuổi đã đưa cho ông 3.000 vạn liên bang tệ rồi, ông nói tôi làm vậy là vì cái gì? Khó xử, là tôi làm cho ông khó xử à? Gã con cháu đời thứ hai, nổi danh quần là áo lụa của Lâm gia hướng về phía điện thoại, không ngừng nổi giận rít gào điên cuồng, đừng có mà dở cái giọng đó với tôi. Nói cho ông biết, đại ca của tôi hiện tại vẫn còn đang ở đặc khu thủ đô, đang dương mắt lên xem một lát nữa trong lúc đầu phiếu cánh tay của ông sẽ dơ lên hạ xuống như thế nào. Ông nhớ cần phải suy nghĩ rõ ràng một chút cho tôi. Thời điểm cần dơ lên thì hãy dơ lên, còn thời điểm không nên dơ lên thì tốt nhất nên thành thật một chút cho tôi, bằng không ông coi chừng cái chức nghị viên của ông không còn ngồi được nữa đó. Bởi vì nguyên do quá mức sợ hãi đối với lời cảnh cáo của Hứa Nhạc trước kia, cho dù hiện tại đối phương đã bị phán định là người đế quốc rồi, nhưng mà Lâm Đấu Hải vẫn như cũ chỉ dám thành thành thật thật đứng trên tinh cầu S3. ngắm đến phát chán những cô nương xinh đẹp trong Tiếu Lưu Hỏa, ăn uống no nên phát ngán món bánh chưng đặc sản của nơi này rồi. Đến ngày hôm nay thậm chí ngay cả một gã con cháu đời thứ hai luôn nổi danh tầm thường vô năng, ngu xuẩn điên cuồng như hắn, cũng đã bắt đầu điên cuồng hành động, hơn nữa có thể ở bên trong nghị viện tìm kiếm đến những đối tượng mà chính mình có thể có ý đồ khống chế được. Như vậy có thể tưởng tượng ra, sau khi mà thất đại gia tộc liên bang chính thức toàn lực phát động, sẽ tạo thành những thanh thế khủng bố đến mức nào. Khi mà chiếc xe lăn của Đạt Văn Tây bắt đầu đi lên bục chủ tịch trước hội nghị trong đại sảnh nghị viện, những cuộc hạ giọng nói chuyện bên trong đại sảnh nghị viện liền không ngừng thay nhau vang lên. Các nhân viên công tác mang theo biểu tình ác liệt chạy tới chạy lui, các nghị viên mang theo biểu tình khiếp sợ cùng với phức tạp. Toàn bộ cũng đều là bởi vì những cú điện thoại đến từ phía sau bóng râm chính trị liên bang này. Nhưng mà như vậy cũng vẫn còn chưa đủ, ít nhất còn chưa đủ để mà quyết định thay đổi chiều gió bên trong nghị viện. Bên trong kỳ tuyển cử bất thường của nghị viện liên bang, đám nghị viên thuộc phe phái chính trị của Mạt Bố Nhĩ đã đạt được ưu thế đầu phiếu cực kỳ lớn. Chính bằng vào cái loại ưu thế mạnh mẽ như thế này, cho nên chính phủ liên bang mới có thể được liên tục thông qua đủ các dự luật liên quan có lợi, đối với các thế lực chống lại tiến hành những đả kích mạnh mẽ liên tục như thế. Nếu như thất đại gia tộc liên bang có thể khống chế được nghị viện, như vậy bọn họ vì cái gì lại trở nên trầm mặc trong một khoảng thời gian dài như thế? Mà lần đầu tiên khi Thái Chi Nguyên đưa ra những tiến trình án định buộc tội Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, thậm chí ngay cả trình tự liên quan còn chưa kịp đọc đến đã liền không thể được thông qua rồi. Đám nghị viên ở trên chỗ ngồi của chính mình cùng với các đồng bạn xung quanh cúi đầu nhanh chóng thương nghị. Có người mang theo thần tình khẩn trương, có người thì biểu tình lạnh lùng, có người thì biểu tình phức tạp, đang tiến hành những công tác thống kê tính toán đơn giản, nhanh chóng. Sau đó bọn họ giật mình ngạc nhiên phát hiện ra, nếu như không có những biến hóa gì mới phát sinh nữa, thì thế cục bên trong nghị viện rất khó bởi vì những cú điện thoại này mà thay đổi được. Đúng vào thời điểm này, bên trong văn phòng châu trưởng của Tê Hà Châu, châu trưởng tiên sinh với biểu tình âm trầm bấm gọi một dãy số điện thoại. Dùng một loại ngữ khí mạnh mẽ cứng rắn, lớn tiếng nói, cái loại thuật ngữ phe phái Mạt Bố Nhĩ hay là phe phái khác cũng đều là thuyết pháp của các người mà thôi. Được rồi. Tê Hà Châu từ trước cho đến giờ vẫn mãi luôn luôn phi thường ủng hộ Tổng thống tiên sinh, nhưng mà bắt đầu từ lúc này trở đi, bên này không còn ủng hộ ông ta nữa. Thiệu nghị viên, cậu hẳn là nên phi thường hiểu rõ ràng, không có sự ủng hộ của Tê Hà Châu, cậu như thế nào có thể được tuyển chọn thành nghị viên liên bang đây chứ? Thân là đại biểu của Tê Hà Châu ở bên trong Ủy ban Quản lý Liên bang, cậu phải trung thực mà thực hiện đúng những ý nguyện chân chính của dân chúng Tê Hà Châu. Quyết tâm của tôi mạnh mẽ như thế nào à? Châu trưởng tiên sinh tiếp tục trầm giọng nói, hãy ngẩng đầu của cậu lên mà nhìn về phía cái chiếc xe lăn đang đứng trên bục diễn thuyết kia đi. Ngồi trên chiếc xe lăn kia chính là con trai của tôi đó, hắn chính là đang ở trước mặt của cậu đó. Về cái dự luật an toàn quốc thổ pháp kia, tôi đại biểu cho Tê Hà Châu thỉnh cầu cậu, yêu cầu cậu phải quẳng ném phiếu chống cho tôi. Không, bao nhiêu đây cũng không có đủ. Có cái gì có thể đổi trở lại cho con trai tôi một đôi chân hoàn chỉnh được cơ chứ? Nó là một gã thanh niên vĩ đại như vậy cơ mà. Vị châu trưởng tiên sinh nghe được câu hỏi của thiệu nghị viên bên kia, trước mắt nhất thời hiện lên một màn hình ảnh huyết tinh khi mà đứa con trai của chính mình ở tại tiền tuyến trên tinh cầu Mạc Hoa, bị quân đội liên bang nơi nơi đuổi giết, sau đó bị một quả tạc đạn khủng bố nổ tung hết hai cái chân. Ông ta nhất thời giống hệt như một đầu sư tử bị chọc giận, không ngừng lớn tiếng hò hét. Tôi muốn cậu giơ cao tay lên, buộc tội cái gã tổng thống chết tiệt thích Chelsea đánh giày lên trên mặt kia. Bên trong cái văn phòng chủ tịch xí nghiệp dược đại hình nào đó tại Cảng Đô, vị chủ tịch tiên sinh tiền nhiệm già nua đọc đi đọc lại bức thư mà con trai chính mình để lại trước khi rời đi. Lại liếc mắt nhìn về phía những hình ảnh xuất hiện trên màn hình tin tức của TV, trầm mặc một lát, sau đó rốt cuộc cũng bấm thông một dãy số điện thoại. Hướng về phía bên kia mà nhẹ giọng nói, nghị viên Tư Khố Lý, vị bằng hữu lâu năm của tôi, ngày hôm nay lão già này có chuyện tình phải phiền toái đến ông rồi. Tôi biết cái yêu cầu này của tôi quả thật có chút quá phận, nhưng mà ông nên nhớ rõ ràng là tôi đã từng nói qua với ông rằng, đứa con trai bất tài của tôi đã từng nhập ngũ, hơn nữa cũng là một gã đội viên của tiểu đội. 7. Hiện tại hắn đang cùng với chính phủ đối chiến với nhau. Nếu như bên phía chính phủ thắng lợi, như vậy kết cục của hắn cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Cho nên tôi nghĩ muốn dùng tình hữu nghị cả cuộc đời của chúng ta mà thỉnh cầu ông hãy trợ giúp tôi một lần. Bên trong khu biệt thự Thu Sơn, một vị mệnh phụ phu nhân mái đầu muối tiêu đang ngồi bên cạnh giường, Bên người toàn bộ là những hình ảnh cùng với giấy tờ hỗn độn, hướng về phía bên kia đầu dây điện thoại mà hét lớn, nếu như cậu còn kiên trì cái gì mà hành vi chính trị thường ngày chó má của mình. Như vậy tôi sẽ nói với chồng tôi đình chỉ toàn bộ tất cả những sự viện trợ tiền bạc đối với văn phòng nghị viên của cậu. Cô em gái của cậu rốt cuộc cũng đừng bao giờ nghĩ lấy được ở chỗ của tôi thêm một phân tiền nào nữa. Vị mệnh phụ phu nhân hung hăng đưa tay lau đi mớ nước mắt chảy đầy trên mặt mình, giọng nói căm phẫn, hét lên, nghị viên Dương Giả Vũ, nếu như đã như vậy mà vẫn còn chưa thể thuyết phục được cậu. Vậy thì cậu hãy chống mắt lên mà nhìn xem một người mẫu thân bởi vì mất đi đứa con trai độc nhất mà lâm vào tuyệt vọng, sẽ còn có thể làm ra những chuyện tình càng thêm điên cuồng như thế nào nữa. Đợt tấn công dày đặc bằng điện thoại đầu tiên bên trong đại sảnh nghị viện cũng đã chấm dứt, trong toàn đại sảnh tạm thời trầm mặc yên lặng trong chốc lát. Mọi người đang muốn tiến hành giai đoạn chất vấn quan trọng có liên quan, thì không ai có thể ngờ đến được, những tràng tiếng chuông điện thoại dày đặc lại một lần nữa vang lên. Hơn nữa lần này là đến phiên những nghị viên theo phe phái trung lập, thậm chí là những nghị viên thuộc phe phái mặt bố nhĩ, sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ phức tạp, hoặc là khó coi hơn hẳn. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, Tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh lúc này đang ngồi trầm mặc trong dinh thự Tổng thống quan sát hiện trường biểu quyết bên trong đại sảnh nghị viện. Sau khi nhìn thấy những điều khoản bên trong dự luật an toàn quốc thổ Pháp ngay cả một cái cũng đều không được thông qua, khi hắn nghe được lời báo cáo của thuộc cấp mới chuyển đến, liền nhớ tới được cái loại cảm giác sầu lo mơ hồ trong lòng mình khi mình cùng với Đỗ Thiếu Khanh nói chuyện trên bãi cỏ là chuyện gì. Hắn đã nghĩ đến một chuyện tình xảy ra năm đó, mà rất lâu rồi, hắn ta đã quên mất. Thông qua bộ phim phóng sự truyền hình do ban làm phim phóng sự Kim Tinh kia quay chiếu, toàn bộ mọi người bên trong liên bang đều đã nhận thức về tiểu đội 7. Ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, đó chính là một tập thể chiến đấu dũng mãnh thiện chiến đoàn kết không sợ hãi bất cứ cái gì. Mỗi một gã đội viên cũng đều là một dũng sĩ dũng cảm mạnh mẽ nhất. Nhưng mà bên dưới những hình ảnh dấu vết sáng rọi lóa mắt kia, tất cả mọi người đã sớm quên mất cũng không phải là mỗi một gã đội viên tiểu đội 7 ngay từ lúc bắt đầu cũng liền đã mạnh mẽ dũng cảm vô song như thế. Năm 68 hiến, lịch 37 của liên bang, ngoại trừ những đội viên cũ với nhân số rất ít ra, đám đội viên mới từ đội cảnh vệ Cảng Đô bổ sung gia nhập vào tiểu đội 7. Trên người vốn dĩ cũng không có được cái loại khí chất trầm ổn kiên định như là hiện tại. Bọn họ luôn luôn kiêu ngạo, ốm yếu, nhát gan, là một đám vô dụng từ đầu đến cuối ở trong mắt đám binh lính cũ, là một đám đệ tử quần là áo lụa hoàn toàn là phế vật mà thôi. Vì cái gì lại như vậy? Chính là bởi vì hơn 100 gã đội viên mới của tiểu đội 7 kia đều có cha mẹ, chú bác trong nhà đều là những nhân sĩ cường đại ở khắp các nơi khác nhau bên trong liên bang. Gia tộc của đám bọn họ thủy chung đã chiếm cứ được những vị trí quan trọng bên trong xã hội thượng tầng của liên bang, cho nên bản thân bọn họ cũng chính là một đám phế vật, một đám quần là áo lụa. Thời gian trôi qua giống hệt như là những con dao vô tình, đã cắt bỏ đi rất nhiều những hình ảnh trong quá khứ. Bao gồm cả những người trong chính phủ cùng với quân đội liên bang, tất cả mọi người cũng chỉ nhớ rõ là bản thân đám đội viên tiểu đội 7 vô cùng mạnh mẽ cường hãn. Thế nhưng lại quên đi mất phía sau lưng bọn họ đồng dạng cũng có những bối cảnh gia thế phi thường cường hãn. Đám cha mẹ, chú bác của đám đội viên, ở bên trong liên bang có thể có được tài phú cùng với quyền thế phi thường mạnh mẽ. Tự nhiên cũng chẳng hề quan tâm đến cái gì gọi là đạo đức trách nhiệm, là sự trung thành. Nhưng mà theo nhiều năm tháng dần dần trôi qua, bọn họ bắt đầu thấu hiểu, hơn nữa kiêu ngạo đối với sự kiêu ngạo của đám thanh niên con cháu trong nhà mình. Sau khi không ngừng nhận được những tin tức hy sinh bi thảm của đám con cháu của mình ở ngoài tiền tuyến truyền về, bọn họ liền thống khổ bi thương, nhưng tuyệt đối cũng không có hối hận. Mãi cho đến lúc bọn họ phát hiện ra những bóng đen ẩn chứa sau lưng những chuyện tình này, vì thế những cái thế lực địa phương vốn dĩ vẫn luôn bảo trì sự trầm mặc trung lập, thậm chí còn mơ hồ có khuynh hướng ủng hộ cho chính phủ, dưới tác dụng của cảm xúc cực đoan phẫn nộ ảnh hưởng, liền bắt đầu không chút lưu lực toàn diện ra tay. Bọn họ tự nhiên cũng không có mạnh mẽ cường đại bằng được với thất đại gia tộc liên bang vậy, nhưng mà bọn họ cùng với những cái vòng luẩn quẩn trong cuộc sống của bọn họ, cũng đã cấu thành một hòn đá tảng khổng lồ bên trong xã hội thượng tầng của liên bang, là một mạng lưới rộng lớn rậm rạp phủ giang khắp mọi địa phương cùng với sản nghiệp bên trong liên bang. Nếu như mọi người còn có thể nhớ đến cuộc hành động cứu vớt đại binh có thanh thế cực kỳ lớn, chấn động đến tận nghị viện, thậm chí còn khiến cho chính phủ liên bang cũng phải trầm mặc không nói gì xảy ra vào năm 68 hiến lịch 37 của liên bang kia, thì mọi người đại khái liền có thể hiểu được sự phẫn nộ của một tập thể giai tầng có quyền lực như vậy trong liên bang, sẽ có được những uy lực khủng bố đến thế nào. Đúng như chính cái câu nói kia vậy, khi mà mỗi người cũng đều giơ hai tay của mình lên, thì sóng biển sẽ liền bắt đầu gào thét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ liếc mắt nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, vẻ mặt không một chút biểu tình mà xóa nó đi. Sau đó ông ta trầm mặc ngẩng đầu lên, một phen đem lực chú ý quay trở lại trên hình ảnh hiện trường trực tiếp trong đại sảnh tòa nhà nghị viện trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang. Trình tự hiện tại bên trong đại sảnh tòa nhà nghị viện chính là bên phía nghị viện đọc qua một lượt cùng với tiến hành biểu quyết thông qua đề án buộc tội của Ủy ban Tư pháp. Lúc này tuy rằng chỉ cần một nửa thành viên nghị viện thông qua, thế nhưng thường thường là cả một quá trình cãi cọ kịch liệt nhất với vô số những vấn đề trình tự không ngừng quấn bệnh lấy nhau không nhượng bộ. Bởi vậy liền có thể nhìn ra được rõ ràng, từ lúc bên phía nghị viện bắt đầu đưa ra đề án buộc tội, cho đến lúc chính thức tiến vào tòa án tối cao tiến hành tranh cãi biện luận. Đến lúc cuối cùng đưa ra kết quả phán quyết, đó là một quá trình lâu dài mà dày vò đến mức độ như thế nào. Khi mà Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An tiên sinh tuyên bố bắt đầu tiến vào trình tự tiến hành đầu phiếu, bên trong đại sảnh nghị viện nhất thời phát ra một tiếng hống lớn. Đám nghị viên thuộc các phe phái khác nhau đều đồng loạt đứng thẳng dậy, bốn phía không ngừng công kích tới đối phương. Có người có ý đồ muốn thông qua loại thủ đoạn này để mà kéo dài thời gian xử lý của trình tự. Có người thì lại lạnh lùng trào phúng cười nhạo đối phương ngây thơ khờ dại giống như một đứa nhỏ vậy. Tất cả các nghị viên toàn thể cũng đều đầu nhập vào bên trong tràng chiến đấu quanh co nóng bỏng giống hệt như một trận thi đấu quyền anh vậy. Mà các nhân viên công tác bên trong các văn phòng nghị viên thì sớm đã bắt đầu hành động rồi. Bọn họ càng không ngừng gọi liên tục các số điện thoại, mua đồ ăn uống, thậm chí các dụng cụ vệ sinh cá nhân, các đồ dùng cần thiết bên trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí còn có người yêu cầu các trợ lý cuộc sống của các vị nghị viên lập tức mang tới các chăn mền đệm chiếu mà các vị nghị viên quen dùng ở nhà. Mà vài thành viên văn phòng của các vị nghị viên có kinh nghiệm nhất thì ngay thời điểm đầu tiên đã thông báo cho các quán ăn mà vị nghị viên tiên sinh của mình thích ăn nhất, chuẩn bị tốt các nguyên liệu nấu ăn phục vụ cho các bữa ăn sau này của nghị viên trong nghị viện. Ở trên cùng của bục chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An tiên sinh khẽ khép lại cặp mắt đục ngầu vô thần của mình. Miệng thì lại nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói, các vị nghị viên, hiện tại các vị cứ việc tận tình tranh cãi ầm ĩ với nhau đi, nhưng mà tôi nghĩ muốn nhắc nhở các vị một chút. Các vị đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi nghị viện, bất cứ ý đồ gì muốn thông qua việc nhân số có mặt không đầy đủ khiến cho tiến trình đầu phiếu, không thực hiện được, ngày hôm nay tuyệt đối không có khả năng làm được đâu. Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An tiên sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xuống chỗ ngồi của đám nghị viên theo phe phái Mặt Bố Nhĩ, đang mang theo vẻ mặt xấu hổ lẫn lo âu bên dưới, nói, cho dù các người có thể mua chuộc được đám cảnh vệ gác cửa, nhưng mà tôi thật sự muốn xem các người làm cách nào mua chuộc được mấy ngàn mấy vạn dân chúng liên bang bên ngoài đây. Những trò chơi điện tử mê người nào đó thế nào cũng có thể hấp dẫn những đứa bé ham chơi mà liên tục thức khuya dậy sớm, bỏ ăn bỏ ngủ dấn thân vào trong đó. Mà cái hồi trò chơi bên trong tòa nhà nghị viện ngày hôm nay, có lẽ sẽ có thể thay đổi cả lịch sử liên bang, cũng chắc chắn có thể bức bách được đám nghị viên tiên sinh. Bất luận là bởi vì tuổi già sức yếu, hay là tử sắc quá độ, hoặc là các nguyên nhân nào khác khiến cho sức khỏe không ổn cũng phải liên tục thức đêm, bỏ ăn bỏ ngủ mà dấn thân vào trong đó. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái hồi hội nghị biện luận cùng với đầu phiếu khẳng định sẽ quyết định hướng đi tương lai của lịch sử liên bang như thế nào này. Trước khi tất cả các vị nghị viên đều quyết định nói ra đồng ý hoặc là bác bỏ, ai cũng đều sẽ không biết kết cuộc cuối cùng của nó sẽ như thế nào. Toàn bộ liên bang, thậm chí bao gồm cả bên phía đế quốc ở tại tinh vực Tả Thiên bên kia, cũng đều đang tập trung sự chú ý vào tòa nhà nghị viện. Tất cả mọi người ai ai cũng đều muốn biết kết cuộc của vở tuồng này sẽ như thế nào. Nhưng mà cũng có một vài người phi thường biết rõ ràng cái gọi là kết cuộc kia khẳng định cũng sẽ không phát sinh ở nơi đó, ví dụ như là Hứa Nhạc. Đám đội viên tiểu đội 7, những người trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành cục diện khẩn trương hiện tại của liên bang kia. Sau khi hoàn thành xong trận đột kích bất ngờ vào trung tâm an dưỡng tại Vĩnh Xuân Thị, liền một lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Trên bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng gì cũng đều không có bóng dáng của bọn họ nữa. Chỉ có một số rất ít người là biết trong những đêm khuya đang âm trầm lặng lẽ trôi qua này. Những chi bộ đội đặc chủng bí mật của liên bang cùng với bọn họ đã xảy ra tổng cộng bao nhiêu lần chiến đấu mà sinh tử cũng chỉ cách nhau có một đường chỉ mà thôi. Một chiếc xe ô tô màu đen không có bất cứ dấu hiệu nào cả đang phóng chạy như bay trên con đường sơn đạo cong cong. Bất luận là những sườn núi treo leo hay là những cua rẽ ngoặt đến đâu đi chăng nữa, phảng phất cũng đều không thể khiến cho chiếc ô tô màu đen này giảm bớt tốc độ xuống chút nào. Những cái lốp xe với chất liệu nhựa dẻo cứng rắn cùng với mặt đất ma sát, phát ra những thanh âm ma sát cháy khét chói tai, mang theo cả một cái đuôi bụi mù dài sọc phía sau, dường như so với bất cứ chiếc xe Việt dã tiên tiến trong liên bang nào cũng còn cường hãn hơn rất nhiều. Thông qua màn hình radar của chiếc ô tô tiên tiến, xác nhận ba chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu quân dụng phía sau đã bị bỏ xa, mất hẳn bóng dáng. Lưu Giảo xoay mạnh tay lái một cái, một phen đem chiếc ô tô màu đen cực kỳ chuẩn xác dừng lại ngay bên dưới tán cây của một khu rừng tùng nằm ngay bên sườn núi treo leo. Khi xe dừng lại hẳn, Lưu Giảo mới tháo xuống cái mũ giáp điều khiển, dùng sức trà sát lên mặt một hồi. Lão đại, kế tiếp chúng ta đi đâu đây? Hắn quay người sang phía sau, hỏi. Hứa Nhạc ngồi trên hàng ghế phía sau cũng không có ngay lập tức trả lời câu hỏi của hắn, mà là cầu lấy cái điện thoại mã hóa điện tử của chiếc xe. Điều chỉnh tần số đến một mức nào đó, hạ thấp giọng, hỏi, Đại Hùng, tình huống bên cậu như thế nào rồi? Không có ai trả lời. Cặp mày của Hứa Nhạc nhất thời nhăn tít lại. Tuy rằng hiện tại Quang Huy đệ nhất hiến chương đã tạm thời không thể nào uy hiếp đến hành động của đám người tiểu đội 7 nữa, nhưng mà cái này dù sao cũng là đang ở trong bụng của liên bang, vô số các cơ cấu cường lực bên phía chính phủ liên bang đồng thời xuất động. Ngay sau khi ở bên trong cửa hàng tạp hóa kia cùng với Trương Tiểu Hoa đi sát vai mà qua, không bao lâu sau, Hứa Nhạc đã bị người khác phát hiện. Trong suốt thời gian một ngày một đêm vừa qua, hắn cũng đã cùng mấy chi bộ đội đặc chiến mạnh mẽ cường hãn kia đấu đá với nhau không ngừng. Nếu như không phải là có chiếc ô tô màu đen đặc biệt này, nếu như kẻ lái xe không phải là Lưu Giảo, có lẽ mười mấy giờ đồng hồ trước đây, hắn đã bị đối phương bao vây chặt chẽ rồi. Bên trong hệ thống thông tin liên lạc mã hóa lúc này rốt cuộc cũng vang lên thanh âm thở hổn ha hổn hển của Hùng Lâm Tuyền. Chúng tôi đang rút lui về phía sau. Cái đám gia hỏa sư đoàn thiết giáp 7 khốn kiếp này, thật sự hận không thể một phen đem toàn bộ hệ thống pháo hồng ngoại của Cựu Nguyệt đem xuống đây luôn mà. Chúng tôi đã bị phát hiện ra rồi. Lặp lại một lần nữa, chúng ta đang rút lui về phía sau. Ánh mắt của Hứa Nhạc nhất thời nheo lại. Xác nhận rõ ràng tuy rằng hiện tại Đỗ Thiếu Khanh đã lên làm tổng tư lệnh quân đội liên bang, nhưng mà sư đoàn thiết giáp 7 vẫn như cũ chính là sư đoàn thiết giáp 7 đáng sợ dũng mãnh của năm đó. Toàn bộ lui hết về phía sau đi. Hứa Nhạc liền không một chút do dự hạ mệnh lệnh, rất nhanh nói, không cần phải lưu lại người làm mắt ưng hậu phương gì cả, chú ý, một người cũng không được lưu lại phía sau. Hắn tin tưởng rằng đối diện với thế cục hiện tại như vậy, đám người sư đoàn thiết giáp 7 khẳng định không có khả năng rời khỏi khu vực đang chiếm đóng mà tiến hành truy kích được. Ngay sau đó Hứa Nhạc lại thay đổi tần số liên lạc khác, hỏi, Nhan Bình Yến, tình hình bên cậu thì thế nào? Một lát sau đó, bên trong hệ thống thông tin liên lạc vang lên một thanh âm phi thường hào sảng, phóng khoáng, lão đại, ba người chúng tôi đang cùng với. Biệt đội đột kích phòng ngự báo tuyết tiến hành giằng co, cái đám vương bát đản bên kia trình độ cũng chẳng ra gì cả. Nhưng mà trang bị của bọn chúng quả thật rất tiên tiến, chúng tôi sắp sửa không chịu nổi được nữa rồi. Hứa Nhạc xoay người, mở ra tấm bản đồ điện tử của chiếc ô tô màu đen, nhìn về phía một cái quang điểm nào đó ngay giữa bản đồ. Nói nhanh, từ tọa độ của các cậu hướng về phía tây một góc 32 độ dùng tốc độ nhanh nhất đột kích thẳng về phía trước. Nhất định phải tranh thủ khi đối phương còn chưa hình thành nên vòng vây hữu hiệu mà chạy thoát ra ngoài trước. Đến Thái Khang thì bắt xe, ngồi tàu hỏa cao tốc cao thiết đi đến thủ phủ Nam Khoa Châu, kiếm một câu lạc bộ đêm tên là Kim Sắc Lưu Niên, nơi đây sẽ có người tiếp ứng các cậu. Thoáng tạm dừng trong chốc lát, hắn tiếp tục nói, chỉ cần còn sống đi được vào trong cái câu lạc bộ đêm Kim Sắc Lưu Niên kia, như vậy các người đã hoàn thành xong nhiệm vụ của chính mình rồi. Đã vất vả rồi. Tại một địa phương cách phía Nam đặc khu thủ đô một khoảng chừng 170 km, chính là khu vực doanh địa lâm thời chiếm đóng mới nhất của sư đoàn thiết giáp 7. Đối diện khu quân doanh chính là một phiến đồi núi rừng cây kéo dài trùng điệp. Địa thế núi non nơi này cũng không quá cao, thế nhưng mãi vẫn luôn kéo dài xa xa mãi về phía nam bán cầu. Kéo dài mãi cho đến xung quanh Phí Thành, mới có thể từ một khu vực đồi núi thoai thoải biến thành những ngọn núi tuyết cao treo leo hiểm trở. Chiếc ô tô màu đen không bảng hiệu giống hệt như là một đầu u linh quỷ dị nào đó đang dừng lại sâu bên trong phiến rừng rậm mọc trên triền một ngọn núi. Hứa Nhạc xách theo một cái thùng màu đen lớn, lưng quẩy cái ba lô hành quân nặng nề phía sau, chậm rãi bước xuống khỏi xe, cùng với Lưu Giảo ôm nhau một cái thật mạnh, sau đó cứ như vậy mà chia lìa. Dùng thời gian khoảng chừng 2 giờ đồng hồ, hắn từ trên một cái vách đá treo leo bất ngờ nhất trong dãy núi mà di chuyển xuống một con đường nhỏ bỏ hoang trước giờ cực kỳ hiếm có người nào đi qua. Lặng lẽ không một tiếng động ẩn nấp di chuyển đến ngọn núi cao nhất nằm ngay chỗ đối diện với phiến quân doanh. Trên đỉnh núi, phía sau một khối đá lớn nào đó, Hứa Nhạc điều động cỗ lực lượng nóng rực phía sau thắt lưng dưới bụng của hắn, chậm rãi nhắm lại ánh mắt. Trong lòng hắn nhớ lại sự cảm thụ bên dưới mấy ngàn vạn tấn dưới đáy nước trên chiếc phi thuyền Hoàng gia đế quốc năm xưa, để cho cỗ chân khí nhẹ nhẹ kia thẩm thấu tiến vào mỗi một khỏa tế bào trong cơ thể. Tí tách, cảm giác nóng rực dần dần xâm chiếm toàn bộ thân thể của hắn. Hô hấp của hắn dần dần theo thời gian kéo dài mà trở nên thong thả chậm rãi trở lại. Số lần đập của trái tim trong lồng ngực giảm xuống dưới con số 16 lần mỗi phút, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần trở nên càng ngày càng thấp hơn. Công tác quản lý phòng ngự doanh trại của sư đoàn thiết giáp 7 phi thường chặt chẽ, cẩn thận, kín đáo. Bốn phía xung quanh quân doanh ngoại trừ những đồn quan sát dựa theo điều lệ quy định ra, còn có rất nhiều những thiết bị hồng ngoại tuyến dò xét bố trí khắp nơi trong khu vực rừng rậm. Nhưng mà vào lúc này những thiết bị dò xét hồng ngoại tuyến có thể phát hiện ra đám đội viên như là Hùng Lâm Tuyển kia, lại cũng không có cách nào phát hiện ra được Hứa Nhạc đang ẩn nấp phía sau một tảng đá lớn bên trên đỉnh núi. Bởi vì trong hệ thống dò xét hồng ngoại tuyến, thân thể của Hứa Nhạc lúc này đã biến thành một khối tảng đá chân chính. Mở cái hòm màu đen nặng nề bên cạnh mình ra, khẩu súng bắn tỉa ACV kép rất nhanh lắp ráp lại thành công. Cái nòng súng thô tròn đâm vào trong khe đá, những viên đạn với đuôi cánh hợp kim chuyên dụng của nó hiện tại đã sớm lên đạn đầy đủ. Hứa Nhạc khẽ nằm dài bên dưới tảng đá lớn, tận lực khống chế tiết tấu toàn bộ thân thể của chính mình. Phòng ngừa nhiệt độ cơ thể dâng lên cao quá mức, ngón cái tay phải nhẹ nhàng chuyển động cái nút xoay màu đỏ trên báng súng. Theo sự di động của cái nút xoay, trên màn hình nhắm bắn mini của khẩu ACV kép nhất thời xuất hiện hình ảnh của phiến doanh địa sư đoàn thiết giáp 7 ở dưới chân núi. Trên thiết bị nhắm bắn phóng to rõ ràng hiển thị những khuôn mặt với biểu tình cực kỳ kiên nghị của đám chiến sĩ sư đoàn thiết giáp 7 bên dưới. Vô số các doanh trại sắp xếp dày đặc, còn có những đám bụi mù bốc lên mù mịt do những đàn robot MX quân dụng vào ban đêm vẫn không có bỏ dở công tác chiến đấu huấn luyện. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào những hình ảnh không ngừng biến hóa trên màn hình mini của khẩu ACV kép, nhìn thấy phía quân doanh xa xa ẩn ẩn hiện hiện lên một luồng quang mang trắng xóa. Phát hiện tia nắng sớm ban mai đầu tiên đã không biết từ lúc nào xuất hiện, chiếu rọi lên trên người của chính mình, ánh mắt nhịn không được khẽ nheo lại một chút. Rất nhiều năm trước đây, hắn đã từng ở bên trong buổi thao diễn quân sự ngày tốt nghiệp, thao tác một đầu robot MX. Ngồi chung hổng trên đỉnh núi tắm mình trong ánh nắng ban mai buổi sớm, tính toán kế hoạch tấn công doanh địa sư đoàn thiết giáp 7. Lúc ấy đối thủ của hắn là cận vệ doanh của sư đoàn thiết giáp 7, chuyện tình mà hắn cần phải làm chính là tìm kiếm cho được doanh bộ, đánh bại cho được Tây Môn Cẩn. Mà ngày hôm nay đối thủ của hắn chính là toàn bộ sư đoàn thiết giáp 7, chuyện tình mà hắn phải làm chính là tìm ra được Đỗ Thiếu Khanh, sau đó giết chết hắn. Đồng dạng trong nắng sớm, đồng dạng trên đỉnh núi, bên dưới cũng là quân doanh, thế nhưng càng cường đại hơn trước rất nhiều, đám địch nhân thì lại thậm chí có cảm giác không thể nào lay động nổi. Hơn nữa bởi vì hiện tại do bên trong liên bang đã giám sát cực kỳ nghiêm mật, cho nên đám đồng bạn bên trong liên bang hiện tại cũng không thể nào cung cấp được cho hắn con robot nào cả, hắn chỉ có mỗi một thanh ACV kép mà thôi. Phía trước cái nòng súng trắng kiện đen ngòm cũng không có gắn thêm các thiết bị giảm thanh nào cả. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc rằng Đỗ Thiếu Khanh sẽ không lưu lại cho chính mình bất cứ cơ hội nào bắn phát súng thứ hai cả. Chỉ cần phát sinh duy nhất một phát đạn, thì đám thuộc cấp có tố chất quân sự cực kỳ cao của sư đoàn thiết giáp 7 khẳng định sẽ trong thời gian sớm nhất mà tìm kiếm ra được điểm nhắm bắn chính xác. Ngay sau đó khắp mọi nơi bên dưới sẽ là những đàn robot tấn công như cuồng phong bão vũ. Một khi đã là như thế, thì các loại thiết bị giảm âm gì đó căn bản chỉ là thứ dư thừa không cần thiết mà thôi. Không gắn thêm các thiết bị hãm thanh, ngược lại có thể phát huy cao nhất trình độ công phá mãnh liệt nhất của loại đạn đuôi hợp kim phá giáp cùng với các năng lực phụ thêm của loại đạn này. Cam đoan một phát đạn duy nhất liền có thể phát huy chính xác thành công được. Nằm trên tảng đá to lớn, ngước mắt nhìn lên bầu trời vẫn còn tràn ngập màu xám đen, Hứa Nhạc phát hiện ra một tia nắng ban mai vừa mới nhú lên khi nãy đã rất nhanh ảm đạm xuống. Những tầng mây đen ngập trời từ phía bắc thong thả bay đã lại một lần nữa bao phủ cả trời cao, những luồng gió bắt đầu thổi quét, khiến cho ánh sáng trở nên ảm đạm hơn. Một dã người đế quốc lại cố tình vượt qua vô số vạn năm ánh sáng chạy tới bên trong liên bang. Đây là cái dạng ngu si khờ dại như thế nào đây cơ chứ? Khóe môi của hắn khẽ nhếch lên một chút, nở ra một tia nụ cười tự giễu nhàn nhạt, trong lòng thì lại yên lặng ngẫm nghĩ. Tự hỏi đưa ra rất nhiều câu trả lời giả định cho cái câu hỏi kia, thế nhưng Thủy Chung lại không thể tìm ra được đáp án chính xác nhất. Ám sát Đỗ Thiếu Khanh, xác suất thành công có thể nói là phi thường nhỏ bé. Mà cho dù là có thể thành công đi chăng nữa, thì một vị danh tướng liên bang đạt được sự kính yêu vô hạn của tất cả dân chúng liên bang, lại chết ở trong tay một gã hoàng tử đế quốc, ai cũng không nói trước được sẽ dẫn phát nên những tràng rối loạn cùng với dung chuyển như thế nào bên trong liên bang. Nếu như có thể được lựa chọn, Hứa Nhạc tuyệt đối sẽ không đi vào phiến danh địa của sư đoàn thiết giáp 7 bên dưới này. Nếu như bên phía nghị viện có thể thông qua đề án buộc tội kia, nếu như Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nguyện ý chấp nhận cái loại kết cuộc như thế này, bình yên mà đi xuống đài, như vậy tự nhiên chính là kết quả hoàn mỹ nhất rồi. Nhưng mà Hứa Nhạc hiểu biết rất rõ ràng tính cách của Mặt Bố Nhĩ, bởi vì cả hai người bọn họ cũng đều đồng dạng là những tảng đá đông lâm quật cường mạnh mẽ, mà Hứa Nhạc cũng đồng dạng vô cùng hiểu biết Lý Tại Đạo. Bởi vì hắn biết rõ ràng cái loại quang huy bao phủ trên mấy chữ phí thành Lý ra đủ để khiến cho con người có lối suy nghĩ cùng với phán đoán vô cùng biến thái. Cho nên Hứa Nhạc biết rất rõ ràng, cái loại cục diện hoàn mỹ kia tuyệt đối không bao giờ có thể xảy ra, hắn cũng không có bất cứ lựa chọn nào khác cả. Mặt Bố Nhĩ cùng với Lý Tại Đạo khẳng định sẽ không bao giờ nhận thua, mà một khi bọn hắn bắt đầu điều động cỗ lực lượng đáng sợ của quân đội, thì bao gồm cả chính mình ở trong đó, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản lại được hết thảy những thứ này. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn giết chết đi Đỗ Thiếu Khanh, kẻ nguy hiểm nhất cũng là cường đại nhất này mà thôi, sau đó sẽ tiếp tục nếm thử đi giết chết hai người còn lại. Lý Tại Đạo bưng tách trà xanh nóng hổi lên, chậm rãi hớp nhẹ một ngụm. Vị lãnh tụ cao nhất của quân đội liên bang kiêm người lãnh đạo đứng đầu của ban ngành điều tra liên hợp này, mấy ngày hôm nay mãi vẫn luôn biểu hiện bề ngoài cực kỳ bình tĩnh. Bất luận là đoàn người của cuộc hành quân trầm mặc đã tiến vào đặc khu thủ đô, đám người của tiểu đội 7 đột kích bất ngờ vào trung tâm an dưỡng, hay là tòa án tối cao đã bãi bỏ lập tức dự luật ái quốc trong thời chiến, hay là hiện tại bên trong hội nghị tại nghị viện đang kịch liệt biện luận về đề án buộc tội kia, cũng đều không thể khiến cho biểu tình trên mặt ông ta có bất cứ biến hóa nào cả. Ông ta cũng chỉ là bảo thuộc cấp pha tách trà nồng đậm hơn bình thường một chút mà thôi. Bên trong liên bang lúc này đã là mưa gió mịt mù rồi, dần dần có xu thế biến thành một hồi gió bão khủng bố, thế nhưng ông ta vẫn như cũ an tọa vững chắc như núi. Bên trong tòa nhà hội nghị liên tịch tham mưu trưởng của quân đội liên bang vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Lý Tại Đạo ngẫu nhiên cũng chỉ quan tâm một chút đến tin tức tình báo truy bắt đám người tiểu đội 7, thế nhưng cũng không phải là đặc biệt quan tâm cho lắm. Phảng phất như là việc bắt giữ được Hứa Nhạc cùng với đám người tiểu đội 7 kia hay không, đối với ông ta mà nói cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì. Phong Hy có gửi email nào về hay không? Ông ta khẽ buông nhẹ tách trà trong tay xuống, chậm rãi hỏi. Gã quân nhân sĩ quan thư ký rất nhanh một phen đem ánh mắt rời khỏi mái tóc hoa râm của tướng quân xuống bản ghi chép điện tử trong tay mình. Sau đó mới nhẹ giọng hồi đáp, thật có lỗi, tướng quân, thượng tá Lý Phong cũng không có gửi thư tín về. Tất cả các quân nhân sĩ quan đều cảm thấy tướng quân trong mấy ngày gần đây có biểu hiện phi thường kỳ quái. Bọn họ nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi, đối diện với cục diện hỗn loạn như thế này rồi, ông ta như thế nào lại có thể bình tĩnh như vậy được cơ chứ? Cũng chỉ có mấy gã thuộc cấp thân cận nhất của ông ta, khi liên tưởng đến tràng chiến tranh giữa Hứa Nhạc cùng với cả liên bang vào 3 năm trước đây, mới mơ hồ hiểu ra được một chút ít gì đó. Lúc ấy khi đối mặt với một Hứa Nhạc có được danh sách bảo hộ cấp độ cao nhất của đệ nhất hiến chương, phảng phất như một sát thần khủng bố, thế nhưng biểu hiện của Lý Tại Đạo lúc đó cũng giống hệt như vậy, phi thường bình tĩnh. Sau đó cỗ máy vi tính trung ương hiến chương vì một nguyên nhân không người nào biết nào, đó đã thay đổi chiến tuyến, chứng minh rằng sự bình tĩnh trước đây của ông ta chính là đến từ những thủ đoạn chính trị cùng với sự tự tin cường đại của ông ta. Hơn nữa lại còn đến từ một con át chủ bài mà không có bất cứ người nào có thể tưởng tượng ra được. Lý Tại Đạo nhìn xuống những lá trà trong tay đang không ngừng xoay xoay trên tay chính mình, nhớ tới rất nhiều năm trước đây, khi mà phụ thân mới từ tiền tuyến trở về nhà tại Phí Thành. Lúc đó ông ta đã dùng cái loại chân khí bát đạo phi thường thần kỳ kia mà chấn động khiến cho nước trà trong tách không ngừng xoay chuyển dữ dội, ý đồ muốn dùng cái loại thủ pháp này để khiến cho mình vui vẻ. Lúc ấy bản thân hắn cũng chỉ là một đứa bé con quả thật đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng mà sau khi dần dần lớn lên, lại phát hiện ra chính mình không thể có được cái năng lực thần kỳ giống như là phụ thân vậy, ông ta cũng không còn bao giờ cảm thấy vui vẻ được nữa. Về sau kết hôn, đến khi thê tử chết đi, lại phát hiện ra đứa con trai duy nhất của chính mình lại có được cái năng lực thần kỳ này. Thì cái loại tình tự không được vui vẻ này của Lý Tại Đạo nhất thời phát triển lên đến đỉnh điểm cao nhất. Sau đó ông ta trầm mặc đem tất cả những sự khát vọng cùng với thương cảm lúc tuổi nhỏ mà vĩnh viễn chôn vùi ở sâu bên trong nội tâm của chính mình. Chưa bao giờ nhắc tới trước mặt bất cứ một người nào cả. Phụ thân, cái loại năng lực này của ngài có thể khiến cho nước trà xoay chuyển không ngừng, nhưng mà hiện tại Tại Đạo cũng không còn hâm mộ ngài nữa, cũng như không còn hâm mộ Phong Nhi nữa. Bởi vì Tại Đạo đã tìm ra được một loại lực lượng khác phi thường cường đại đến mức khiến cho tinh thần người khác có thể xoay chuyển không ngừng. Trong lòng Lý Tại Đạo yên lặng nói xong một câu, sau đó cầm điện thoại lên, bấm dãy số điện thoại đặc biệt liên lạc đến dinh thự Tổng thống. Tổng thống tiên sinh, Tại Đạo cho rằng, hiện tại đã đến lúc phải hạ quyết tâm rồi. Tướng quân, cái loại quyết tâm này không dễ dàng hạ xuống chút nào. Tên tuổi của chúng ta khẳng định sẽ bị ghi tạc vào sách giáo khoa của lịch sử liên bang đó. Tổng thống tiên sinh, lịch sử từ trước đến giờ vẫn luôn là do người thắng viết. Mạo hiểm chấp nhận nguy hiểm nổ ra một hồi nội chiến, lại chỉ vì muốn đổi lấy một cái tương lai không biết trước hay sao. Nếu như ngài lo lắng đến sự thắng bại của hai tràng chiến tranh này, thì Tại Đạo hiện tại cam đoan với ngài, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được sự thắng lợi cuối cùng. Tổng thống mặt bố nhĩ bên kia đầu dây điện thoại thoáng trầm mặc trong một thời gian cực kỳ lâu, sau đó mới dùng một thanh âm cực kỳ mỏi mệt mà hồi đáp, tướng quân, chờ một chút. Ở sâu bên trong con phố đối diện tòa nhà đại lâu hội nghị liên tịch tham mưu trưởng của liên bang, có một quán ăn nổi tiếng khắp liên bang với món ăn theo phong cách đặc thù của Bách Mộ Đại, bao gồm món giò, heo hầm cùng với thịt dê nướng vô cùng nổi tiếng. Bên cạnh một cái bàn ăn đặt tại ban công của quán ăn, Bạch Ngọc Lan đang thong thả nhấm nuốt một cái bánh bao cùng với một khúc lạp xưởng chiên. Ánh mắt từ bên dưới cái vành nón sâu xuyên thấu ra ngoài, nhìn thẳng về phía tòa nhà ở phía xa xa, bên trong ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ cùng với bất an mãnh liệt. Bên trong tầng khí quyển dày đặc thiên thạch của một tiểu hành tinh xa xôi bên ngoài vũ trụ, bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm rác rưởi màu đen kia, cánh tay sửa chữa máy móc mảnh khảnh tinh tế đang không ngừng lay động qua lại khắp nơi. Cái thanh âm giống hệt như một cô nàng nữ nhân đã uống có chút ngất ngây, không ngừng quanh co nhỏ giọng thì thào lẩm bẩm, tạc đạn phá hoại, mi đang ở nơi nào? Mi đến tột cùng là đang ở nơi nào đây? Trên cái màn hình bàn cờ khổng lồ tạo thành bởi những chùm sáng hai chiều kia hiện tại đã gắn đầy những quân cờ với hai màu đen trắng dày đặc. Cuộc chiến tranh với cỗ máy sắt vụn nằm sâu bên dưới lòng đất của cục hiến trương bên kia đã kéo dài đến mức lấp đầy kín cả cái bàn cờ khổng lồ này rồi. Ngay cả Phỉ Lợi Phổ cũng đã bắt đầu cảm thấy có chút quá sức. Đối với bản thân hắn mà nói, hiện tại vấn đề quan trọng hơn hết chính là phải tìm cho ra được cái đống tạc đạn phá hoại rất có thể có tồn tại kia. Thế nhưng kể từ khi bắt tay vào những manh mối tính toán tại cao nguyên Bỉ Cơ bên kia, tiến hành phân tích tính toán cho đến bây giờ, vẫn như cũ không có cách nào phát hiện ra bất cứ tung tích khả nghi nào cả. Bối Đức Mạn, đầu tóc đã vô cùng hỗn loạn, cáu bẩn vô cùng, so với mấy ngày trước đây có vẻ càng thêm mệt mỏi cùng với điên cuồng hơn. Hắn giống hệt như một gã điên, trừng lớn cặp mắt dày đặc những tia máu nhìn trừng trừng về phía trước, bưng tách cà phê lớn lên uống một cách máy móc. Hỏi, ông không chịu nói ra đến tột cùng là muốn tìm cái gì, tôi cũng không có cách nào giúp cho ông được. Đây chính là trình tự trung tâm quan trọng nhất, căn bản không thể nói cho cậu biết được. Phỉ Lợi Phổ thì thào hồi đáp, tiếp theo đó lại tiếp tục lẩm bẩm, vấn đề chính là ở chỗ, hiện tại tôi không có kho số liệu trung tâm, lại tìm không thấy các tài liệu lịch sử tương quan nào cả, cũng chẳng khác nào không có kinh nghiệm lại không có dấu vết, tôi biết phải tìm như thế nào đây. Năm 76 hiến lịch 37 của liên bang, cục diện chính trị bên trong liên bang lâm vào một tràng rung chuyển dữ dội. Hơn 10 vạn người biểu tình thị uy của cuộc hành quân trầm mặc đã dũng mãnh tiến thẳng vào bên trong đặc khu thủ đô. Tuy rằng đám người biểu tình thị uy này đã tận khả năng bảo trì được hình ảnh tốt đẹp là sự trật tự cùng với sạch sẽ. Thế nhưng nhiều người như vậy cùng nhau đổ xuống đường cũng khiến cho hệ thống giao thông cùng với trị an bên trong đặc khu thủ đô gặp phải những ảnh hưởng thật lớn. May mắn chính làm giống như hàng trăm ngàn vạn dân. Chúng liên bang ở khắp nơi bên trong các đại khu vậy, các dân chúng bên trong đặc khu thủ đô mấy ngày hôm nay trên cơ bản cũng đều lưu ở lại trong nhà cả. Bọn họ kẻ thì ôm bát cơm, kẻ thì hút thuốc lá, kẻ thì uống bia. Hoặc là khẩn trương, hoặc là hưng phấn, hoặc là nhàm chán bị những hình ảnh hiện trường trực tiếp của kênh tin tức đài truyền hình liên bang hấp dẫn, do đó cũng không khiến cho xã hội bị biến loạn. Bên trong hội nghị của nghị viện thì đã trực tiếp tiến đến trình tự biểu quyết đề án buộc tội đối với Tổng thống Mạt Bồ Nhĩ. Tất cả các đài truyền hình bên trong liên bang cũng đều trực tiếp một màn này. Vì thế cho nên những người theo chủ nghĩa hư vô chính trị, không quan tâm gì đến chuyện chính trị, thì sau khi phát hiện ra cái điều khiển từ xa của TV trên cơ bản là không có bất cứ tác dụng nào nữa, thì phẫn nộ đập nát cái điều khiển, sau đó bỏ lên phòng đi ngủ mất. Vào đúng cái thời điểm này, trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang đột nhiên ở trên màn hình trực tiếp các hình ảnh bên trong đại sảnh nghị viện, đột nhiên mở ra một cái màn hình nhỏ trên góc phải. Bên trong cái màn hình nhỏ trên góc này, phát thanh viên hướng đến toàn thể dân chúng liên bang, tuyên bố một cái tin tức chính trị hoàn toàn mới. Hội nghị châu của Tê Hà Châu sau khi thông qua quyết nghị, châu trưởng tiên sinh ở trên màn hình TV phẫn nộ tuyên bố. Căn cứ vào những hành vi vô sỉ của Tổng thống Mạt Bồ Nhĩ, Tê Hà Châu từ nay về sau tuyên bố không còn ủng hộ đối với chính phủ liên bang nữa. Ngay sau đó, tượng thụ châu trên tinh cầu S2 cũng thông qua kênh tin tức đài truyền hình liên bang mà tuyên bố nội dung tương tự. Kế tiếp chính là ba châu còn lại của Hoàn Sơn Tứ Châu trên tinh cầu S2 cũng tuyên bố như vậy. Trong quá trình bên trong hội nghị của nghị viện đang khởi động tiến trình biện luận phi thường kịch liệt đối với đề án buộc tội này. Trong toàn bộ liên bang tổng cộng có đến 17 hội nghị châu ở các châu quận bên trong liên bang thông qua quyết nghị, tuyên bố không còn ủng hộ chính phủ Mạt Bồ Nhĩ nữa, yêu cầu Tổng thống Mạt Bồ Nhĩ phải ngay lập tức từ chức. Đến lúc này, trừ bỏ đại khu Tây Lâm cùng với phiến quân Thanh Long Sơn ra, tất cả các thế lực chính trị các nơi bên trong liên bang cũng đều giương cờ gióng chống biểu lộ lập trường chính trị của chính mình. Các châu quận bên trong đại khu Đông Lâm theo lẽ thường đương nhiên lựa chọn tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ chính phủ Mạt Bồ Nhĩ. Chỉ tiếc là lúc này cũng giống như rất nhiều năm trời trong quá khứ vậy, cái khỏa tinh cầu vứt đi này rất dễ dàng bị những người khác lựa chọn quên đi. Cũng không có bao nhiêu người biết được, vào lúc này Trương Tiểu Manh cũng đã sớm rời khỏi đặc khu thủ đô, quay trở lại Thanh Long Sơn. Ở ngay trước giường bệnh, cô nàng đã hướng lãnh tụ Nam Thủy bày tỏ rõ ràng cái nhìn của chính mình về thế cục chính trị hiện tại. Bên trong căn phòng bệnh có chút u ám, vị lão nhân lãnh, tụ Nam Thủy, trên mặt tràn đầy các nốt đồi mồi người già, dương cặp mắt già nua nhìn Trương Tiểu Manh. Bên trong ánh mắt đục ngầu kia hiện rõ ràng sự trí tuệ độc hữu của những vị lão nhân cùng với một tia ý cười nhàn nhạt khó hiểu. Thời điểm trước khi Trương Tiểu Manh rời đi, vị lão nhân trí tuệ một đời này đã hạ giọng thì thào nói, chủ nghĩa tu chỉnh cấp tiến kia đã không được nữa rồi. Ngay trong ngày hôm sau, Ủy ban Quản lý Trung ương Thanh Long Sơn thông qua tờ Nhật báo đặc khu thủ đô tuyên bố cho toàn thể công dân liên bang một bản báo cáo. Bên trong bức thư tuyên cáo này, bên phía Thanh Long Sơn yêu cầu chính phủ liên bang phải điều tra rõ ràng chuyên án phi thuyền của Trung Hào nổ mạnh, yêu cầu Tổng thống Mạt Bồ Nhĩ phải ngay lập tức từ chức, tiếp nhận thẩm phán. Yêu cầu toàn thể dân chúng liên bang đoàn kết lại, một phen đem gã con buôn chính trị Lý Tại Đạo giam giữ vào nhà giam quân sự Khuyên Thành. Đồng thời tỏ thái độ chỉ cần thời cơ thích hợp đòi hỏi, thì hoàn toàn có thể vận dụng vũ lực để mà bảo vệ cho tinh thần đệ nhất hiến chương chân chính. Cũng ngay trong ngày hôm đó, một chỉnh biên sư đoàn thiết giáp nào đó của quân khu Tây Lâm Liên bang đã tiến thẳng vào thủ phủ Lạc Nhật Châu, vây quanh văn phòng liên lạc của Bộ Quốc phòng tại Tây Lâm cùng với tòa nhà đại khách sạn Kim Tinh. Một chi lữ đoàn phản ứng nhanh biệt kích khác đã đáp máy bay thẳng xuống khu căn cứ quân sự Trường Phong, một phát đạn cũng không cần bắn, đã thành công cướp lấy được quyền khống chế của nơi này. 11 gã quân nhân sĩ quan cao cấp của Bộ Quốc phòng, cùng với hơn 30 gã thân thích của Trung gia bị tuyên bố là những người không được hoan nghênh tại Tây Lâm, bị bộ đội Trung gia võ trang hạng nặng khắp người áp giải lên phi thuyền, sau đó từ sân bay căn cứ quân sự Trường Phong trục xuất quay trở về thủ đô Tinh Quyền. Các chi bộ đội trung thành với chính phủ liên bang bắt đầu nhanh chóng tập kết lại, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Một chi bộ đội robot tốc độ nhanh chóng nhất vào thời gian chạng vạng đã sắp sửa tiếp cận với thủ phủ Lạc Nhật Châu. Một hồi nội chiến bên trong liên bang tựa hồ sắp sửa rớt ra tấm màn che. Thế cục tại Tây Lâm đột nhiên biến thành chuyển biến xấu. Bầu không khí khẩn trương khiến cho kẻ khác sắp sửa hít thở không thông. Mà liền đúng trong lúc này, cô nàng tiểu công chúa Trung gia được dân chúng Tây Lâm ủng hộ cực kỳ cuồng nhiệt, và lúc mặt trời sắp lặn đã đi ra khỏi căn nhà cổ tại cuối đường lớn số 2. Bên trong tiệm ăn thịt kho tàu nổi tiếng ở đầu đường, Trung Yên Hoa nhìn thẳng vào camera ngay trước mặt mình, nheo lại cặp mắt xinh xắn như hai vầng trăng sáng kia, mỉm cười bình tĩnh nói về phần sự kiện chiếc phi thuyền của Trung Hào nổ mạnh, về sự tử vong của cha mẹ tôi cùng với các quan binh quân đội Tây Lâm, nếu như chính phủ liên bang đã không thể đưa ra cho Tây Lâm một cái thuyết pháp, như vậy thì Tây Lâm sẽ cấp một cái thuyết pháp cho chính phủ liên bang nhìn thấy. Lúc này đứng ở bên cạnh Trung Yên Hoa chính là Điền Đại Bổng, vẻ mặt không một chút biểu tình, lạnh lùng đứng ở đó. Hai người hiện tại đều đang mặc bộ dân phục bình thường. Mà đứng ở phía sau bọn họ thì lại là mười mấy gã quân nhân sĩ quan Tây Lâm đang mặc trên người bộ quân phục của quân nhân liên bang. Lữ đoàn trưởng lữ đoàn số 7 Chu Cẩn nhanh chóng đi đến bên cạnh đội ngũ, ba một tiếng liền đứng nghiêm kính chào, sau đó xoay người rời đi. Ngay sau đó là doanh đoàn trưởng doanh đoàn cận vệ Vương Mạnh dáng người khôi ngô hùng tráng. Những gã quân nhân sĩ quan Tây Lâm này sớm đã thể dùng sinh mệnh cùng với nhiệt huyết của chính mình mà bảo hộ tốt cho Trung gia, ở trước mắt của toàn bộ dân chúng liên bang, cứ như vậy lĩnh mệnh mà đi. Rất nhiều năm trước đây, một vị tổ tiên nào đó của Trung gia Tây Lâm lúc ấy đã phòng ngừa sau này khi mà thế cục trở nên mưa gió mịt mù như thế này, đã từng vì toàn bộ liên bang mà lưu lại một câu danh ngôn nổi tiếng, người liên bang sẽ không đánh người liên bang. Nhưng mà ngày hôm cái thái độ mà những gã quân nhân liên bang biểu tình kiên nghị mạnh mẽ ngày hôm nay bày ra cho toàn bộ liên bang nhìn thấy, tựa hồ cùng với câu nói kia hoàn toàn tương phản nhau. Cuộc nội chiến đầu tiên của liên bang có thể nào cứ như vậy mà rớt ra tấm màn đen hay không? Tây Lâm ngàn vạn năm qua cùng với thủ đô Tinh Quyển mặc dù xa cách nhưng vẫn có chút quan hệ nhất định. Có thể nào lần này cũng sẽ không thèm nhìn đến đệ nhất hiến chương mà tuyên bố độc lập hay không? Nếu như lãnh đạo bản thô của Tây Lâm hướng về phía thủ đô Tinh Quyển phát ra thanh âm mạnh mẽ cứng rắn cực mạnh chính là một vị lão nhân biểu tình âm trầm lạnh lẽ, thì xã hội liên bang cùng với giới truyền thông khẳng định sẽ ngay lập tức bắt đầu lớn tiếng mắng chửi, viết lời phê phán, khiến cho người này phải đội trên đầu vô số cái mũ đen như là điên cuồng, mất trí, chuyên gia dã tâm, thị huyết, âm mưu gia chính trị tàn khốc. Nhưng mà xuất hiện trước mặt toàn bộ mọi người bên trong vũ trụ này chính là một đứa bé gái mồ côi cha mẹ đã bị người khác dùng âm mưu vô sỉ giết chết. Trong lòng đại đa số tất cả mọi người đã bắt đầu tin tưởng vào tờ đặc sa nhật báo đặc khu thủ đô. Tin tưởng rằng vụ nổ mạnh của phi thuyền cổ Trung Hào kia chính là một hồi âm mưu vô sỉ của chính phủ liên bang. Đối mặt với đứa bé gái mồ côi đáng thương không nơi nương tựa như thế kia, bất luận là ai cũng rất khó có thể liên hệ cô bé với một gã âm mưu gia dã tâm vô sỉ. Không có bất cứ kẻ nào có thể dùng danh nghĩa của đạo đức mà đi khiển trách cô bé được. Hoàn toàn tương phản lại, đám dân chúng liên bang đều đồng tình thương tiếc với cô nàng, vì thế nên ngay sau khi Tây Lâm tuyên bố lập trường của chính mình, làn sóng phản đối chính phủ đã bắt đầu lan tràn ra toàn bộ lãnh thổ liên bang, hơn nữa còn nổi lên hai nội dung chính, phản đối nội chiến, đồng thời yêu cầu chính phủ liên bang cấp cho Tây Lâm một cái công đạo. Vị châu trưởng tiên sinh của Tê Hà Châu vừa mới đáp một chuyến chuyên cơ đặc biệt đến đặc khu thủ đô. Ở trên quảng trường hiến chương răng lớn một cái màn hình biểu ngữ thật dài, kêu gọi dân chúng đứng lên phản kháng lại chính phủ liên bang. Ngay sau đó bởi vì vi phạm dự luật giao thông công cộng mà bị bắt giữ, châu trưởng tiên sinh cũng không có tiến hành phản kháng gì cả, bởi vì đây chính là trong kế hoạch của hắn. Ông ta tin tưởng rằng một khi dân chúng Tê Hà Châu nhìn thấy hình ảnh chính mình bị còng tay lôi đi như thế, nhất định sẽ có thêm càng nhiều người nữa rời khỏi nhà của chính mình, cùng nhau đổ xuống đường. Vì để ứng phó với bầu không khí càng ngày càng trở nên khẩn trương của thế cục Tây Lâm bên kia, các chi bộ đội mặt đất của quân khu 3 đóng tại các nơi trên tinh cầu S3 bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến tranh. Nhưng mà khi mà một chỉnh biên sư đoàn robot nào đó đưa ra yêu cầu cho căn cứ công đoạn lắp ráp thiết bị quân dụng Áp Sơn cung cấp các cấu kiện thiết bị tương quan, thế nhưng lại không nhận được lời đáp ứng. Căn cứ công đoạn lắp ráp thiết bị quân dụng Áp Sơn chính là khu căn cứ sản xuất lắp ráp các thiết bị quân dụng hậu cần vật tư lớn nhất của toàn bộ liên bang. Lúc nào bên trong khu căn cứ cũng có một chi bộ đội canh gác, đề cao trình độ bảo an. Vào thời điểm nhận được lời yêu cầu từ bên phía quân đội, hai phiến cánh cửa hợp kim nặng nề trầm trọng chậm rãi đóng lại. Vô số các thiết bị hỏa lực hạng nặng đồng thời được khởi động, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng hướng ra bên ngoài mà công kích. Bên trong phòng họp cao cấp của khu căn cứ, mấy vị tướng lãnh liên bang không một chút do dự trực tiếp bác bỏ lời thỉnh cầu điều phối vật tư lần thứ tư từ bên phía quân khu 3. Ngay trên sân khấu có chút u ám ở phía trước, vị nam nhân trung niên 3 năm trước đây đã bị giải trừ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Xung quân đến căn cứ công đoạn lắp ráp thiết bị quân dụng này làm quản lý, khẽ nhàn tản xoay người lại, nhìn về phía đám thuộc cấp trung thành với chính mình, bình tĩnh nói, trong quân đội quả thật là không nên có được suy nghĩ của chính mình, nhưng mà dưới quang huy đệ nhất hiến chương ở trên, bộ đội liên bang, tuyệt đối không được đánh nội chiến. Hiện tại bên trong liên bang đã có mưa gió mịt mù, chẳng lẽ chúng ta lại cần một người đế quốc trợ giúp mới có thể đưa liên bang vào trong quỹ đạo hay sao? Thân là một quân nhân liên bang, tôi tuyệt đối không thừa nhận nổi sự mất mặt này đâu, chúng ta phải tự cứu lấy chính mình. Sau khi phiến quân Thanh Long Sơn cùng với trung gia Tây Lâm cường ngạnh bày tỏ thái độ, cái bóng dâm nội chiến khủng bố giống hệt như một đám mây đen không ngừng bao phủ trên bầu trời của liên bang, hơn nữa lại còn rất nhanh lan tràn rộng rãi ra xung quanh. Cái loại áp lực vô hình mà cường đại này khiến cho rất nhiều người bắt đầu yên lặng chuyển biến thái độ. Trong đám dân chúng theo phe phái chủ nghĩa mặt bố nhĩ ủng hộ chính phủ liên bang, có rất nhiều người liền trở nên trầm mặc. Tại Hoàn Sơn Tứ Châu, bên trong ba đại công hội, những phe phái lực lượng còn sót lại của mặt bố nhĩ cũng không giống như trước đây vậy. Lúc nào cũng trào dâng hiếu chiến, cả ngày đòi tiêu diệt kẻ đối địch, lúc này cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Có một vài nghị viên trước đây ủng hộ mặt bố nhĩ, và lúc này cũng bắt đầu ngẫm nghĩ xem con đường trước đây của chính mình đến tột cùng là ở phương nào. Bên trong hội nghị tại nghị viện, sau khi trải qua một hồi biện luận kịch liệt suốt một đêm dài, rốt cuộc cũng đã tiến hành xong trình tự về phương diện ra giá trả giá, hoàn thành xong ba lượt đầu phiếu phổ thông, chính thức tiến vào trình tự buộc tội cuối cùng. Nhìn thấy những hình ảnh này xuất hiện trên màn hình TV kênh tin tức đài truyền hình liên bang, đám dân chúng của cuộc hành quân trầm mặc đã chờ đợi rất lâu trước tòa nhà nghị viện cùng với xung quanh đài truyền hình liên bang. Nhất thời bộc phát ra những tiếng hoan hô kích động nồng nhiệt nhất cùng với những tiếng thét chói tai nhất. Mà cùng với đám dân chúng này hình thành nên một sự tương phản đối lập, dinh thự tổng thống bên trong gió tuyết lạnh lẽo lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tổng thống mặt bố nhĩ bị tiến hành trưng cầu đề án buộc tội trước nghị viện liên bang. Nhưng mà lần trước đề án buộc tội do Thai Chi Nguyên đưa ra ngay cả trình tự đọc sơ lược ban đầu trước các nghị viên cũng đã không được thông qua rồi, liền phải thảm đạm bị bác bỏ. Ai có thể ngờ đến cho tới hôm nay, đề án buộc tội này không ngờ lại có thể thật sự tiến nhập vào giai đoạn thẩm phán cuối cùng. Các nhân viên văn phòng chính phủ đang công tác bên trong dinh thự tổng thống mang theo biểu tình phức tạp. Nghĩ cảm thấy những luồng gió tuyết lạnh lẽo bên ngoài tòa nhà phảng phất như là đã chiến thắng được hệ thống ổn định nhiệt độ bên trong này, hoàn cảnh xung quanh mình đã trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Bây giờ vẫn còn đang tiến hành đệ trình chứng cứ, sau đó là 2 giờ đồng hồ để cho song phương công tố cùng với kháng nghị tiến hành trần tự cùng với tự biện. Những luật sự biện hộ tương ứng cùng với những nhân viên tương quan của Bộ Tư pháp cũng đã an bày xong xuôi hết rồi. Bên trong văn phòng làm việc hình bầu dục, chủ nhiệm Bố Lâm mang theo biểu tình khẩn trương nhìn về phía Tổng thống tiên sinh đang đứng bên cạnh cửa sổ, thanh âm cũng trở nên có chút khàn khàn bất an. Căn cứ theo sự nghiên cứu tính toán của văn phòng, phòng nghiên cứu cùng với các phương diện công hội bên kia, còn có các cú điện thoại thăm hỏi đáp lễ, có thể tính toán ra được khuynh hướng thái độ của các nghị viên, hiện tại trong tay chúng ta có được khoảng chừng 41% tổng số phiếu bên trong hội nghị. Về mặt lý luận thì đề án buộc tội này cũng sẽ không có khả năng được thông qua. Kết cục của tất cả các câu chuyện xưa đến cuối cùng trước giờ đều chẳng có chút quan hệ nào với vấn đề xác suất cả. Những chuyện tình mà về mặt lý luận không có khả năng phát sinh, thông thường cuối cùng cũng đều đã biến thành những sự thương tổn chân thật cả. Tổng thống mặt bố nhĩ nhàn nhạt hồi đáp, sau đó nâng cánh tay lên vẫy vẫy, ý bảo chủ nhiệm Bố Lâm rời đi. Bên trong căn phòng họp hình bầu dục nhất thời trống rỗng không một bóng người. Tổng thống tiên sinh rót đầy một chén rượu mạnh, cầm trên tay, ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ, chậm rãi hớp từng ngụm một, sau đó lại châm một điếu thuốc. Ngắm nhìn những bông tuyết bay loạn bên ngoài cửa sổ, cùng với đám mây u ám trên bầu trời, trầm mặc một khoảng thời gian thật lâu không nói gì. Một gã con cháu của thợ mỏ trên tinh cầu Đông Lâm, cực kỳ may mắn đi vào thủ đô Tinh Quyển, sau đó trở thành một gã luật sư. Một gã luật sư công ích, một gã luật sư nghèo túng, một gã luật sư suýt chút nữa bởi vì chống lại người có quyền lực mà bị thu hồi bằng luật sư. Sau đó hắn trở thành một cố vấn pháp luật cho 3 công hội lao động trong liên bang, một sủng nhi của giới truyền thông tự do, một luồng gió mát trong giới chính trị của liên bang, cho đến cuối cùng thì trở thành một gã nam nhân có quyền lực lớn nhất trong toàn bộ liên bang. Cái bước ngoặt lớn nhất trong kiếp sống nhân sinh truyền kỳ này, chính là một hồi uống rượu say mềm trong một quán rượu nhỏ nào đó. Bắt đầu từ thời điểm đó trở đi, mặt bố nhĩ rất ít khi nào uống rượu, hơn nữa cũng chưa từng hút qua một điếu thuốc lá nào cả. Mi đã từng hoàn toàn không có bất cứ thứ gì, Như vậy ngày hôm nay Mi còn có tư cách gì để mà than vãn mất mát cơ chứ? Chẳng lẽ Mi lại muốn trơ mắt nhìn thấy liên bang bị một đám chính khách mục ruỗng, những gia tộc tham lam, những gã quân nhân không nỡ đánh một hồi nội chiến mà đẩy thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng hay sao? Không, Mạt Bố nhĩ, Mi phải đứng lên, đã đến thời điểm Mi cần phải làm ra quyết định rồi. Gã nam nhân với hai gò má đen đũi lạnh lùng đột nhiên đứng thẳng người lên, lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm những luồng gió tuyết bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên dùng sức đem ly rượu trong tay mình ném thật mạnh xuống trên mặt đất, sau đó xoay người nhìn lại. Đệ nhất phu nhân yên lặng đứng ở bên cạnh ông ta, ánh mắt từ những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất di chuyển lên trên khuôn mặt ngăm đen của chồng mình. Bên trong đôi mắt tràn ngập cảm giác lo lắng bất an mãnh liệt, còn có một cảm giác đau thương mất mát nhàn nhạt nữa. Anh làm cũng không phải là vì cho chính mình, cũng không phải là vì quyền lực của chính mình, mà là làm vì liên bang. Em nên biết rõ ràng anh yêu thương cái liên bang này đến mức nào a. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ thống khổ mím chặt cặp môi của mình lại, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của thê tử mình mà mạnh mẽ đi thẳng đến bàn làm việc, cầm lấy điện thoại, bấm nhanh dãy số điện thoại mà ông ta cần phải bấm vào lúc này. Một tầng mây u ám thật dày cùng với những bông tuyết rơi xuống dày đặc, thế nhưng lại vẫn như cũ không thể nào hoàn toàn che khuất đi được ánh sáng mặt trời từ trên không trung chiếu rọi xuống mặt đất. Ánh nắng ban mai buổi sớm đã biến thành ánh nắng rực rỡ chiếu sáng khắp mọi nơi. Nguyên nhân chính là bởi vì ánh nắng có mặt ở khắp mọi nơi, cho nên mọi người mới thường xuyên quên đi sự tồn tại của chúng nó. Thân thể của Hứa Nhạc lúc này đã có chút cứng ngắc, giống hệt như một khối đá lạnh lẽo quanh co lẳng lặng nằm dài phía sau một tảng đá lớn. Thông qua cái màn hình nhắm bắn mini bên cạnh mình, theo dõi mọi động tĩnh của phiến quân doanh nằm dưới đám núi non đối diện. Ở trên đỉnh núi tìm tòi quan sát một khoảng thời gian thật dài, hắn vẫn như cũ không có tìm ra được phiến doanh trại nào có dấu hiệu Đỗ Thiếu Khanh có thể ở bên trong. Trên thực tế, bởi vì nguyên nhân khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên nếu như hắn muốn ám sát Đỗ Thiếu Khanh, thì cũng phải đợi cho đến lúc đối phương đi ra khỏi quân doanh mới được. Đột nhiên, đồng tử trong mắt của hắn chợt khẽ co rút nhanh lại một chút, nhịp tim trong lồng ngực đã bị chân khí mạnh mẽ đè nén lại, và khoảnh khắc trong nháy mắt đã cấp tốc nhảy lên một chút, ngay sau đó liền khôi phục lại tốc độ chậm như lúc nãy. Dưới phiến núi non đối diện, bên trong nơi dừng chân của sư đoàn thiết giáp 7 đã có chút động tĩnh. Nhìn bề ngoài bên dưới mà nói, thì cái phiến doanh trại tầng tầng trùng trùng điệp điệp kia, đám robot giống hệt như những pho tượng khổng lồ đứng dày đặc giữa các doanh trại kia, cùng với lúc trước nhìn qua cũng không có bất cứ biến hóa gì cả. Chỉ có điều phần van thoát nước bên phải của gian nhà kho ở phía sườn Tây đã chậm rãi mở ra. Đồng thời đám nhân viên bên trong khu vực hậu cần doanh trại bên dưới đi lại có vẻ dày đặc hơn trước một chút. Hứa Nhạc đã ở trong quân đội liên bang một khoảng thời gian khá dài. Hắn biết được khi phần van thoát nước bên phải của nhà kho chính là bởi vì khi tiến tẩy rửa các loại thiết bị chuẩn bị chiến đấu cần phải có nước. Rồi sau đó các nhân viên khu vực hậu cầu hành động dày đặc, chính là thuyết minh đây cũng không phải là động tác thường quy theo định kỳ. Bên trong nhà kho khẳng định là có các thiết bị bơm nạp nhiên liệu chuẩn bị khởi động, phụ trách tiến hành bổ sung năng lượng cho các đầu robot quân dụng. Thông qua những cái chi tiết nhỏ nhặt này, hắn liền ngay lập tức phán đoán ra, sư đoàn thiết giáp 7 đang tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Cái cục diện mà chính mình không muốn đối mặt nhất, rốt cuộc cuối cùng cũng vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh. Quả nhiên ngay sau đó, bên trong quân doanh của sư đoàn thiết giáp 7 đột nhiên vang lên vô số thanh âm robot tự kiểm vù vù trầm thấp. Những cái thanh âm này phát ra liên tiếp, chồng điệp lại một chỗ với nhau, trở nên vô cùng nặng nề cùng với chấn động nhân tâm. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại, dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trên cái màn hình mini. Một lát sau, hắn liền nhìn thấy hơn 100 đầu robot MX quân dụng thuần một màu đen tuyền. Giống hệt như 100 vị thiên thần hắc ám đang dùng tốc độ cực nhanh sắp xếp lại thành hàng, sau đó phân ra 3 phương hướng khác nhau, tụ tập lại chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh. Chú ý đến đám robot MX của sư đoàn thiết giáp 7 cực kỳ cẩn thận, mặc dù nhanh chóng nhưng mà vẫn như cũ duy trì đội ngũ ổn định. Mà đám robot tiến đến gần sát khu vực núi non thì lại là nhanh chóng tản ra, mở rộng ra khu vực theo dõi của chính mình. Cặp mắt đang trừng lớn của Hứa Nhạc cũng khẽ co lại. Thân thể đang cứng ngắc nhất thời càng thêm cứng ngắc hơn. Hệ thống radar SCC theo dõi toàn khu vực xung quanh của robot MX chính là do Thương Thu thiết kế. Cho dù Hứa Nhạc có nhắm chặt hai mắt lại cũng đều có thể tính toán ra được đám robot MX của sư đoàn thiết giáp 7. đang tản ra khắp khu vực núi non bên dưới liền có thể theo dõi được một khu vực phạm vi rộng lớn đến mức nào. Cái khu vực này có thể kéo dài đến mười mấy thước xung quanh khu vực nham thạch trên sườn núi, cái này cũng chính là có ý nghĩa hắn không thể nào tiếp cận gần sát được con đường quốc lộ bên dưới. Hơn 10 chiếc xe quân dụng chống đạn màu xanh lam sẫm từ trong nơi dừng chân của sư đoàn thiết giáp 7 chậm rãi lái ra ngoài. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe quân dụng chạy ở chính giữa đoàn xe. Dương mắt nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt mặc dù đã được phóng đại lên rất nhiều lần trong hệ thống nhắm bắn của khẩu ACV kép thế nhưng vẫn như cũ mơ hồ không thể nhìn rõ ràng. Phảng phất như là thấy được cặp kính râm đen lớn cùng với cái vẻ mặt giống như một dòng sông băng lãnh khốc suốt mấy vạn năm của cái khuôn mặt kia. Đỗ Thiếu Khanh khẳng định chính là đang ở trên chiếc xe quân dụng kia. Nhưng mà vấn đề chính là lúc này khoảng cách giữa vách núi cùng với con đường quốc lộ thật sự quá mức xa xôi, đã vượt qua tầm bắn hữu hiệu của khẩu ACV kép rồi. Mà nếu như Hứa Nhạc có ý đồ muốn tiềm hành xuống phía dưới, tiếp cận vào khoảng cách nhắm bắn hiệu quả, lại khẳng định sẽ ngay lập tức kinh động đến hơn 10 đầu robot MX uy lực khủng bố rãi đều bên dưới đáy của vách đá này. Đây chính là sư đoàn thiết giáp 7, một trận hình robot nhìn qua tựa hồ như bình thường không chút chỉnh tề, thế nhưng lại có thể cung cấp cho khu vực trung tâm một công tác bảo hộ tuyệt đối hoàn mỹ nhất. Hơn nữa Hứa Nhạc còn tin tưởng vững chắc, với tố chất rèn luyện quân sự đáng sợ của sư đoàn thiết giáp 7. Dọc theo con đường quốc lộ 170 km kế tiếp từ nơi này đi đến đặc khu thủ đô, công tác bố phòng robot của đối phương tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ lỗ hổng nào cả. Nhìn thấy đám robot MX nặng nề đang tản ra bên dưới, trầm mặc bảo vệ xung quanh đoàn xe đang chạy nhanh trên con đường quốc lộ, Hứa Nhạc khẽ liếm liếm, môi một cái, không khỏi có chút hoài nghi có phải là đối phương đã phát hiện ra chuyện gì rồi hay không. Lúc này Hứa Nhạc đang đối diện với một hồi lựa chọn cực kỳ gian nan. Nếu như hắn chính là một gã sát thủ lãnh huyết bình thường, như vậy thì hắn khẳng định sẽ lựa chọn ôm khẩu ACV kép, lặng lặng rời đi, từ đó về sau sẽ tìm kiếm những thời cơ càng thích hợp hơn để mà ra tay giết chết đối phương. Nhưng mà hắn cũng không phải là sát thủ. Chuyện tình mà hắn cần phải làm chính là ngăn cản Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của hắn tiến vào đặc khu thủ đô. Hắn không có biện pháp nào tiếp tục chờ đợi cơ hội khác nữa. Vào đúng thời điểm này, chiếc điện thoại di động trong túi áo của hắn đột nhiên chấn động lên một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.